namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame kya rupe girisi kharata te chantali ke vimane di perate jagame taruvana gahane ge havatum hihete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay theo cái yêu cầu của nhóm mà thu băng đó, thì tôi giảng lại cái phần thâm Phật. Bởi vì trong thời gian mà chúng ta học ở chùa Long Hưng đó, thì vì cái chỗ đó gió nhiều quá, cho nên là cái âm thanh khi mình thu vô đó thì bây giờ nghe không được, bởi vì nó rồ và nó đứt quãng rất là nhiều, cho nên là những cái cuộn băng đó không có phát hành ra được. Chỉ có khi mình trở về Ngọc Phú thì nơi đây mới thu được thôi. Cho nên là hôm nay tôi xin giảng lại cái phần thăm Phật. Thì những vị nào đã nghe rồi thì mình sẽ được nhớ nhiều hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng đó, trong cái ô nhiễm của chúng sinh ở cõi dục thì cái tham nó là gốc. Nếu chúng ta hiểu và chúng ta nhận ra cái gốc của ô nhiễm trong cái tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới thoát khỏi. Còn cái sân nó giống như là một cái mặt khác của cái vấn đề mà cái cốt lõi nó nằm đây. Thì cái sân nó giống như cái hệ luận, nó đi từ cái tham mà nó đi ra thôi. Cho nên nếu mà chúng ta học nhiều về tham và hiểu nhiều để mình đối chiếu và mình có thể quán chiếu nơi chính cái bản thân của mình thì cái lợi ích rất là lớn. Thì chúng ta nhìn lên bản chi pháp đây. Đây là sở hữu tham, đây là phần tham Phật, tham Phật. Đây là tham Phật. Trong 14 cái sở hữu bất thiện thì tham phần nó chiếm 3 cái yếu tố. Thứ nhất là tham, cái thứ hai là tà kiến, cái thứ ba là ngã mạn. Như vậy khi chúng ta nói đến tham đây, 8 cái tâm tham này. Khi nói đến 8 tâm tham này thì trong 8 tâm tham này nó có cái yếu tố của tham Phật. Như vậy chúng ta có 4 tâm tham. 4 tâm tham hợp trí. Có 4 tâm tham ly trí. Là tất cả là 8 tâm tham. Thì trong 8 tâm tham này nó có tham Phật. À, hợp tà, xin lỗi. Hợp tà và ly tà. 8 tâm tham hợp tà, 4 tâm tham hợp tà và 4 tâm tham ly trà. Thì trong 8 cái tâm tham này bao giờ nó cũng có mặt của cái gia đình tham của nó, tức là tham phần, tham tà kiến và ngã mạn. Nó có 3 cái yếu tố này. Thì khi nói tham hợp tà thì trong đó nó có sở hữu tham. Sở hữu tham này nó đi với tà kiến cho nên gọi là hợp tà. Và đây 4 cái tâm tham ly tà. Thì cái ly tà này á, nó gồm có sở hữu tham cộng với lại cái sở hữu ngã mạn. Đó là cái cách kết hợp của nó. Như vậy tham hoặc là nó đi với tà kiến, hoặc là nó đi với ngã mạn. Nếu nó là tâm tham hợp tà thì nó đi với tà kiến, mà nếu ly tà thì nó đi với ngã mạn. Như vậy cái tham phần của nó là gồm có tham, tà kiến và ngã mạn. Thì thấy sự phối hợp của nó chưa? Lần trước tôi có nói là trong cái tâm tham thì nó có 2 cái lá mầm. Lá mầm thứ nhất là lá mầm tham. Lá mầm thứ hai là lá mầm si. Thì lá mầm tham này á, thì quý vị thấy rồi. Một là tham nó kết hợp với tà kiến. Hoặc là tham nó kết hợp với ngã mạn. Đây là tâm tham ly tà. Đây là tâm tham hợp tà. Cái lá mầm si của nó đây. Lá mầm si đây. Lá mầm si này tức là si Phật. Mà si Phật này á, nó thuộc về cái sở hữu biến hành. Khi mà dùng chữ biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp hết. Như vậy cái si Phật này nó đi cùng khắp hết trong tất cả các cái pháp bất thiện đây. Tức là khi tâm tham khởi lên thì có si Phật. Khi tâm sân khởi lên thì có si Phật. Còn si thì đương nhiên có si Phật. Vì thế cho nên mới nói là cái si Phật này nó là sở hữu biến hành. Tức là nó đi khắp trong tất cả những cái tâm tham. Và cái chu vi của nó, cái phạm vi mà nó đi đó, nó chỉ được đi trong cái phạm vi bất thiện của nó mà thôi. À, nó không có đi trong những cái phạm vi thiện. Như vậy si phần nó gồm có si vô tàm vô quý phóng vật, nó nằm ở đây. Gọi chung một cái từ của nó là si phần. Si phần nếu mà nói về chi pháp của nó thì nó gồm có si cộng với vô tàm cộng vô quý cộng với phóng vật. Như vậy khi tham hợp tà thì cũng có đủ si phần, mà khi tam ly tà cũng có đủ si phần. Tức là nó có si, có vô tàm, có vô quý, có phóng dật đầy đủ hết. Như vậy khi cái tâm tham của chúng ta khởi lên, tâm tham của chúng ta khởi lên thì nó có hai cái lá mầm rõ rệt. Một cái lá là nó thuộc về tham cộng một cái sở hữu trong tham phần, và một cái lá thứ hai là si phần của nó, gồm có cả bốn yếu tố: si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Như vậy khi chúng ta học về cái phần tham phần này đó, là để cho nó làm rõ nghĩa các cái tâm tham hơn, nó chi tiết những cái phần tâm tham mà chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta trở lại để nói nó chi tiết hơn một chút. Như vậy quý vị đã thấy hai cái lá mầm của nó là thể tham thì bao giờ cũng đi với si, dẫu là ly tà hay hợp tà thì nó cũng đều đi với si cả. Các cái tâm sở mà nó nằm trong cái tham phần này đó, nó chưa dừng lại ở đây, trong cái phần mà tâm tham, cũng như trong cái sự mà kết hợp của nó chưa ngừng lại ở đây. Bởi vì quý vị nhìn ở đây, cái con số này nó từ tương số của tâm tham á, nó có từ 19, nó có từ 18 nè, 19 nè, nó có 20 nè, nó có 21, tức là nó di động từ 18 cho đến 21 sở hữu kết hợp của nó, sở hữu phối hợp. Chúng ta sẽ nhìn cái sở hữu phối hợp của nó. Quý vị nhìn đây là 13 sở hữu tự tha, thì chúng ta có 7 cái sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành này luôn luôn có mặt khi bất cứ một cái tâm nào trong bốn cái cõi này đây, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và cõi siêu thế, thì 7 sở hữu biến hành này đều có mặt hết trong tâm 121 này. Cho nên á, khi mà một cái tâm tham nó khởi lên như vậy thì nó phải có 7 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành tự tha. Có 7. Bây giờ chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy bốn cái nút hồng hồng đây là cái tâm tham này nó thọ hỷ. Còn nút xanh đây á, là bốn tâm tham thọ xả. Nếu như thọ hỷ thì đây nó sẽ có sở hữu hỷ. Và nếu không có hỷ thì nếu có xả thì nó sẽ trừ hỷ ra. Thì như vậy, nếu mà nó thọ hỷ thì ở đây nó có 13, xin lỗi, nó có 6 cái sở hữu biệt cảnh. Biệt cảnh tức là nó tùy theo cái hoàn cảnh riêng biệt mà nó có cái này hoặc là nó không có cái này. 6 sở hữu biệt cảnh, nó cũng là tự tha luôn. Như vậy chúng ta có tất cả là 13 sở hữu tự tha, cộng với tham, cộng với sở hữu tham, cộng với tà kiến, cộng với 4 cái phần si phần. 4 tức là có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. 13, 14, 15, 19. Như vậy sở hữu tham có 19. Nếu như mà ở đây đó là cái sở hữu cái tham này đó mà nó không có hỷ, nó không thọ hỷ, nó thọ xả thì nó còn lại 18. Bây giờ nếu như vậy thì tại sao nó tới 21? Thì quý vị nhìn thấy đây, trong 14 cái sở hữu bất thiện này nó có si, nó có tham, nó có sân, nó có hai cái pháp gọi là hôn trầm thủy nguyên và một cái pháp nữa là hoài nghi. Thì nơi đây đó, cái hôn trầm thủy nguyên này nó có thể nó có mặt trong tâm tham. Nếu nó có mặt hôn trầm và cả thủy miên luôn thì nó mới ra 20, 21. Còn nếu nó có một trong hai cái đó thì nó sẽ có 20. Bây giờ quý vị nghe sơ sơ một chút xíu thôi. Cái khi mà cái tâm tham nó mình phát sanh thì tham nó đã có. Bây giờ nó có luôn cái tà kiến, nó có luôn si phần. Nhưng mà bảy cái sở hữu tại ta là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì cái tưởng với cái tư nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái tâm tham này. Ngoài những cái yếu tố này thì cái tưởng đó, nó hợp tác đây. Cái tưởng nó làm cho cái tâm tham đó, nó gia tăng cái mức tưởng tượng của nó, hoặc là cái hồi tưởng của nó, hoặc cái liên tưởng của nó, hoặc là cái tưởng điên đảo của nó, để nó tăng lên. Nó tăng lên trong cái phần mà gọi là si phần. Nó đã toàn si thì bây giờ nó si nhiều hơn. Nó tăng trưởng lên. Và cái sở hữu tư nó hoạt động nơi đây, nó cũng sẽ làm cho cái tâm tham á, nó thể hiện được cái bản chất của nó là nó chiếm hữu, nó chiếm đoạt, nó sở hữu và nó dành cái sự mà gọi là coi như là chủ nhân của nó trong cái mà nó đi chinh phục cái đối tượng, hoặc là trong cái mà nó chiếm lĩnh cái đối tượng. Đó là cái tâm tham. Nhưng mà tại sao nó lại là có khi đó lại có mặt cái hôn trầm và cái thủy miên này? Thì cái hôn trầm á, nói theo cái tục đế, tức là nói theo đời thường đó, thì cái hôn trầm á, quý vị có thể nhìn cái hiện tượng của nó là cái khi mình buồn ngủ thì nó gọi là hôn trầm. Nhưng nó không phải là cái bản chất của cái sở hữu hôn trầm. Cái tướng, cái hình tướng của nó hiện ra là coi như là mình ở trong cái trạng thái buồn ngủ. Nhưng mà cái bản chất của cái hôn trầm đó là nó là sự giải đãi, tức là nó là sự lười biếng, cái sự ngán ngẩm, cái sự mệt mỏi, cái sự lui sụp ở trong tâm mình. Đó là cái trạng thái tâm bệnh hoạn, ương yếu, và nó là một cái trạng thái bệnh mà nó làm cho cái tâm muội lược đi, thì nó mới chính là cái sở hữu hôn trầm. Bây giờ thủy miên á, theo cái tướng của nó là ngủ, tức là bây giờ nó buồn ngủ, xong rồi nó ngủ gật. Thì khi nó buồn ngủ thì gọi hôn trầm, nhưng mà khi nó ngủ á, nó đi vào cái ngủ á, thì gọi là thủy miên. Nhưng nó là tướng thôi, nó không phải là cái thực chất của cái hôn trầm à thủy miên. Cái thực chất của thủy miên á là nó ở trong một cái trạng thái đần độn. Thủy miên này là một cái trạng thái đần độn. Và một cái trạng thái coi như là ngu ngốc, nặng nề. Như vậy khi cái tâm chúng ta rơi vào trong một cái trạng thái tham, mà tham nó nặng á, thì nó sẽ xuất hiện hai cái yếu tố này. Nó làm cho mình á, không có muốn suy nghĩ gì hết á, ngoài cái việc là coi như là buông trôi. Bởi vì cái buông trôi đó là một cái trạng thái của tâm si, mà đồng thời cũng là một cái trạng thái muội lược và thọ hưởng của cái tâm tham. Và nó nặng nề đó là bởi vì lúc đó là nó tối tâm. Quý vị hiểu cái si mà nó càng nặng á, thì nó càng tối tâm, nó càng đần độn và nó càng trì trệ ở trong tâm. Cho nên đây là những cái pháp mà nó xuất hiện trong cái tâm tham, để cho cái tâm thức của bất cứ chúng sinh nào mà để cho cái tham này nó chiếm lĩnh, thì nó đều làm nên một cái trạng thái coi như là nặng nề, si mê, tâm tối, khó mà thoát ra được. Và hằng ngày đó chúng ta không thoát khỏi cái tâm này, hoặc là ít hoặc là nhiều, hoặc là nhẹ hoặc là nặng, không có thể thoát ra được. Nếu mà hằng ngày chúng ta thoát ra được đó, thì chúng ta làm cái người chánh niệm rất là miên mật. Nhưng mà không có ai chánh niệm miên mật cả, chỉ có bậc A-la-hán mới có sự chánh niệm miên mật thôi. Còn tất cả chúng ta thì tu tập thế nào đi nữa thì cũng vẫn thất niệm như thường. Và khi chúng ta thất niệm thì có nghĩa là cái sở hữu phóng dật này nó có mặt. Nó có mặt. Và khi nó có mặt như vậy, có nghĩa là nguyên một cái chùm si vô tàm vô quý phóng dật nó có mặt. Và cái khuynh hướng tự nhiên, cái khuynh hướng giống như là nước thì phải chảy xuống cái vùng trũng á, thì cái tâm của chúng ta đó, trong lúc mà cái si nó có mặt á, thì nó ở trong một cái trạng thái lơ mơ thế này. Mà tạm thời trong cái đời thường á, thì chúng ta nói là nó yên, nhưng mà nó hơi nhạt nhẽo, nó hơi có một cái gì đó không có sống động trong cái đời sống, thì cái tâm chúng ta liền đi tìm một cái gì đó để cho nó vui, để nó được hưởng thụ, để nó hưng phấn lên. Thì quý vị thấy là liền cái trạng thái si này nó gắn liền với thần. Cho nên hằng ngày đó, những cái trạng thái này diễn ra trong tâm thức chúng ta rất là thường xuyên, chúng ta không để ý. Cho nên người mà không biết tu tập, họ không bao giờ đó để cho cái đời sống họ yên ổn cả. Họ không nghĩ đến cái này, họ sẽ nghĩ đến cái khác. Họ không có mơ tới cái chỗ này thì họ sẽ tưởng tới chỗ khác, không bao giờ có một cái đề mục để an trú. Thì như vậy, cái tâm chúng ta sẽ nhảy nhót trong cái tham ái này đây. Và như vậy, những cái mà không hài lòng, những cái không toại ý, những cái khó chịu, chắc chắn nó sẽ phát sanh thường xuyên trong cái đời sống hằng ngày của mình, chứ không có nói xa xôi. Không có nói cho đến khi nó nặng nề, mà nó xảy ra trong một cái trạng thái tâm của chúng ta thường trực. Cho nên cái này, nếu mà chúng ta thấy cái giá trị của chuyện tu tập, thì khi có cái giờ phút nào mà được rảnh rỗi, có cái giờ phút nào yên lặng, thì chúng ta lại an trú trong cái đề mục. Và khi an trú trong đề mục thì chúng ta mới chánh niệm được, thì pháp thiện nó mới phát sanh được. Còn không, pháp thiện rất khó mà phát sanh. Cho nên trong cái tu tập mà gọi là cái sự tinh tấn á, thì cái định nghĩa về tinh tấn nói thế này: tinh tấn là sự siêng năng. Cái đời thường đó thì định nghĩa cái siêng năng á, là chịu thương chịu khó, cần cù nhẫn nại để làm việc. Nhưng mà cái tinh tấn trong tu tập đó là chúng ta cũng cần cù nhẫn nại, chúng ta cũng chịu thương chịu khó, nhưng không phải để làm việc, không phải để làm việc để tìm cái lợi nhuận mà làm cho cái đời sống vật chất chúng ta tăng cao, mà chúng ta đi tìm cái cách thức, chúng ta đi tìm một cái cách thức mà làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta đó nó bình yên, nó là pháp thiện đây, thì nó sẽ tăng trưởng cái thiện của nó lên. Mà nếu là pháp bất thiện có mặt đây, thì cái tinh cần của mình á, cái chuyên cần của mình, cái tinh tấn của mình á, là làm cho những cái pháp bất thiện nó lui sụp và nó biến mất. Tức là pháp thiện chưa có điều kiện sanh thì làm cho nó sanh lên, khi nó sanh lên thì tạo điều kiện cho nó tăng trưởng. Nhưng nếu mà pháp bất thiện á mà đã sanh lên thì phải làm cho nó lui sụp và không cho nó có điều kiện để phát sanh. Thì cái đó chính là cái sự tinh tấn trên con đường hành trì và phát triển tâm linh của mình. Nhưng mà chúng sinh, tất cả chúng sinh ở cõi dục là đều lấy cái sự thọ hưởng những cái quả lành của mình, hoặc là đi tìm tới những cái cảnh mà nó vừa ý mình trong sắc thanh hương vị xúc pháp để mà thọ hưởng. Bởi vì người ở cõi dục thì tất cả đều có khuynh hướng thọ hưởng, và khi thọ hưởng như vậy thì lấy làm thích thú trong sự thọ hưởng này, bám víu vào trong sự thọ hưởng này và mong muốn có nó được thường xuyên mãi mãi để thọ hưởng, thì đó đã hiển lộ cái tâm thật. Và trong khi thọ hưởng như vậy thấy rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, rất là thỏa mãn, thì nó đang ở trong cái trạng thái hỷ này đây. Trong tham phần cũng có nói thế này: tham phần là bám chặt vào cảnh, dính mắc vào cảnh để chiếm hữu, để chiếm lĩnh, để sở hữu, để thỏa mãn cho bốn cái yếu tố thuộc về tự ngã. Đó là thỏa mãn cho mình. Cái tâm tham đó là nó thỏa mãn cái yêu cầu của nó. thì cái tâm thức của chúng sinh đó khởi lên cái điều mong muốn gì, thì cái tâm tham nơi chúng sinh đó là muốn thỏa mãn cái đó cho chính mình, cho chính cái yêu cầu của mình. Cái thứ hai nữa là về mình, tức là chủ yếu là cho mình mà thôi, chủ yếu là về, là hướng về mình mà thôi. Nó không có nghĩ tới người khác. Cái tâm tham không có nghĩ tới người khác, chỉ nghĩ tới là cái việc này á, là đáp ứng cái yêu cầu, thỏa mãn cái yêu cầu cho mình và về phía mình thôi, chứ không cho phía khác. Cái thứ ba là của mình. Nó có cái ý chiếm hữu, nó muốn sở hữu, nó muốn chiếm đoạt, nó muốn chiếm lĩnh. Đó là cái bản chất của cái tâm tham. Cho nên mình phải coi khi mình ưa thích cái gì thì mình có cái trạng thái là muốn cái đó thuộc về mình hay không, muốn chiếm giữ hay không, muốn sở hữu nó hay không. Nếu mà chúng ta có cái trạng thái đó trong tâm thì chính là tham đang phát sanh trong tâm của mình. Một cái yếu tố thứ tư là cho chính mình. Tức là chỉ cho mình thôi, cho chính mình mà thôi. Tức là nó có cái yếu tố là cái của tôi. Như vậy, tất cả những cái yếu tố này nó thể hiện lên là cái tâm tham nó gắn chặt vào cái ngã. Đây là một cái bản vẽ chi tiết cho cái bản vẽ về thức quả đây. Đó là cái bản vẽ này nói về sự thấy, tức là nói về cái nhãn căn đây, và cái cảnh sắc đây, và cái sự tiếp xúc của nó để mà tạo nên cái thức quả. Thì như vậy chúng ta biết rằng đó, là khi cái thức này nó phát sanh là do cái sắc pháp này nó là nhân, cái cảnh sắc này nó cũng là nhân, và khi nó có một cái sự tiếp xúc như thế này thì nó phát sanh cái quả. Thì cái hoạt động của cái sự thấy là cái hoạt động thuộc về nhân quả, nó không có cái ta trong đó. Nếu như mình không có biết cái điều này thì mình sẽ nói rằng tôi thấy, chính mắt tôi thấy, chính là tôi thấy, không phải ai khác, mắt của tôi thấy. Thì thấy không, tất cả những cái từ ngữ đó thể hiện gì? Thể hiện là chúng ta đã đưa cái ngã của mình đó gắn chặt vào trong cái căn này. Cái căn này nó là một cái phần, nó là một cái bộ phận trong cái sắc pháp này. Và cái bộ phận trong cái sắc pháp này á, thì chúng ta cũng biết rõ rằng là nó có hai phần, một cái phần phù trần căn và một cái phần tỉnh sắc căn. Thì cái hoạt động của nó nương tựa vào cái tỉnh sắc căn, tức là cái dây thần kinh ở đây, nó nương tựa vào cái tỉnh sắc căn ở đây. Thì nó nương tựa vào cái tỉnh sắc căn chứ không phải là chính tỉnh sắc căn là nó có khả năng thấy. Quý vị thấy rõ chưa? Nó nương tựa vào cái tỉnh sắc căn đó. Thì như vậy đó, cái sắc pháp này nó không có khả năng thấy, mà nó có làm một cái vật, nó là cái vật để cho đó, khi cái thức nó phát sanh đó, thì nó phát sanh trên cái tỉnh sắc căn này, trên cái sắc thần kinh này, và nó diễn ra trên sắc thần kinh này, và nó diệt trên cái sắc thần kinh này, không có cái ngã chỗ đó. Cũng như khi quý vị thấy rằng cái thức nó phát sanh ở đây, khi cái thức nó phát sanh ở đây, cái thức nó phát sanh đây thì một cái chuỗi hoạt động của nó là một cái chuỗi như hoạt động nhân quả. Cái này là nhân, làm duyên cho cái quả này phát sanh. Từ chính cái quả này là nhân, làm duyên cho một cái quả tới phát sanh. Và cái quả này cũng là nhân để làm duyên cho cái quả tới phát sanh. Thì cái hoạt động của nó là hoạt động nhân quả. Nó hoạt động như thế thì làm sao mà có cái ta trong đó. Cho nên khi mà mình nó đồng quá, mình nói là chính mắt tôi thấy, mắt tôi thấy, mắt của tôi thấy, chính là tôi thấy đây. Tất cả những cái từ ngữ đó thì nó đưa mình vào một cái trạng thái đó, là nói rằng là mình vô minh, không biết rõ cái sự thấy là nhân quả, lại đồng quá nó, hiểu lầm nó, cái sự thấy nó thuộc về cái ta của mình, à, nó chính là ta, thì cái chỗ đó nó là tà kiến. Và chính vì cái tà kiến này nè, nó mới làm cho những cái pháp ô nhiễm này nó mới phát sanh được. Khi mà cái vô minh và tà kiến đây, vô minh và tà kiến khi mà nó phát sanh lên thì những cái pháp bất thiện như là tham sân si nó mới có mặt. Còn nếu như không có vô minh và không có tà kiến thì tham sân si không có mặt được. Cho nên khi mà chúng ta đó tiếp xúc với các cảnh bên ngoài thì chúng ta cứ lấy cái thân này hoặc là một cái phần của thân á, thì chúng ta coi như là thân này là cái ngã của ta, hoặc là cái ngã này có trong thân của ta, hoặc là chính thân này là tự ngã của ta. Khi ta suy nghĩ như vậy thì nó mới phát sanh lên cái một cái trạng thái tâm ô nhiễm, là khi chúng ta đón nhận cái cảnh bên ngoài này thì chúng ta không có nghĩ rằng á, đây nó là một cái trạng thái hoạt động để mà nó phát sanh cái dòng tâm thức của ta. Ta không nghĩ như vậy, mà ta đồng quá nó để chi? Để cho cái khuynh hướng thọ hưởng của chúng ta phát sanh, và do cái sự tiếp xúc này mà ái dục phát sanh. Cho nên chúng ta sẽ có cái sự ưa thích ở đây. Khi mà mình tiếp xúc như vậy đối với lại cái bên ngoài thì là cái ưa thích của mình đó là nó sẽ phát sanh lên. Và như vậy thì cái ô nhiễm nó khởi sinh khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, tức là khi chúng ta tiếp nhận những cái quả thiện của mình thì khi chúng ta không hiểu biết, nó chính là cái điều kiện phát sanh cái tham của chúng ta. Bởi vì khi cái quả thiện phát sanh thì ta được thọ hưởng cái đó, ta cảm thấy dễ chịu, ta cảm thấy thỏa mãn, ta cảm thấy vui vẻ, ta cảm thấy phấn chấn. Và vì vậy ta muốn duy trì, ta muốn giữ chặt lấy nó để chúng ta tái hưởng thụ. Và cái đó là cái diễn biến của trạng thái tâm tham. Nếu như những cái quả này là những cái quả mà làm cho ta bất an, làm cho ta khó chịu, làm cho ta bực bội, làm cho ta tức giận, thì ta lại có một cái phản ứng tức giận để mà đẩy lui, để mà từ chối những cái quả bất thiện này đây, thì sân nó mới phát sanh. Như vậy trong cái tâm thức chúng ta, khi mà tham phát sanh, khi mà sân phát sanh thì bao giờ si nó cũng có mặt cả. Thì ba cái pháp ô nhiễm tham sân si nó sẽ hiển lộ ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta khi mà các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Như vậy cái đầu tiên khi mà chúng ta nhìn thấy đó là cái tham này nó đều gắn chặt với cái ngã. Cho nên khi nào chúng ta thấy được cái vô ngã trong cái tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới làm cho nguôi bớt cái tâm tham của mình. Còn nếu không, chúng ta khó mà nguôi cái tâm tham của mình. Nó chỉ được nung lên, nung nóng lên và thúc đẩy cho nó phát triển càng lúc càng mạnh mẽ mà thôi. Một cái yếu tố thứ hai của cái hoạt động thuộc về tham thần á, là càng bám vào thì càng chìm đắm, càng sai lệch, càng sai lầm, càng vướng mắc. Như vậy cái tham của chúng ta là bao giờ cũng vậy đó. Cái đặc điểm của nó là nó bám vào những cái cảnh mà nó ưa thích. Quý vị nhớ cái hoạt động của hai cái trạng thái tâm. Một trạng thái tâm tham đó, thì tất cả những gì nó vừa lòng đẹp ý đó, là nó ôm chặt vào. Còn nếu như những cái đối cảnh bên ngoài này nó không vừa lòng, không đẹp ý đó, thì nó đẩy ra. Hai cái mũi tên đối nghịch này đó chính là tham và sân. Đây là cảnh. Nếu mà cái cảnh này là cái cảnh khả ái thả nghĩ thì nó đưa vào, thì đây nó là tham. Nếu mà cái cảnh này không khả ái, không thả nghĩ thì nó đẩy cái cảnh này ra, đẩy ra, thì đây là sân. Trong cái đời sống hàng ngày, mà chúng ta không có hiểu rõ cái hoạt động này trong cái tâm thức chúng ta, thì chúng ta mắc kẹt giữa hai cái gọng kìm, không có ra được. Hãy cái gì chúng ta thỏa mãn thì chúng ta vui, mà cái gì chúng ta không thỏa mãn thì chúng ta ở trong một cái trạng thái rất là khó chịu. Nó không có tỏi ý, nó không có vừa lòng, cho nên gọi là khổ. Khổ nó diễn ra dưới nhiều cấp độ khác nhau, dưới nhiều cái trạng thái khác nhau. Nhưng mà tựu trung đó là nó không có làm cho cái chúng sinh đó được hài lòng trước những cái quả trổ sanh cho mình. Không có hài lòng, không đạt ý. Như vậy khi nó bám vào thì nó chìm đắm. Hồi nãy tôi có giải thích tại sao nó chìm đắm. Nó chìm đắm bởi vì cái si mà. Nó tâm tối. Nó tâm tối thì nó nặng nề. Mà nếu như nó xuất hiện những cái trạng thái tâm mà hôn trầm, tức là lúc đó thì cái sự sáng suốt chúng ta không có. Khi nào cái tâm chúng ta sáng suốt, tức là cái sở hữu trí tuệ mà nó phát sanh trong tâm ta đó, thì ta đây mới có một cái sự nhẹ nhàng, có một cái sự sáng suốt ở bên trong. Còn nếu không có đó thì nó sẽ ở trong một cái trạng thái chìm, một cái trạng thái lặn xuống. Và nếu mà nó còn thủy miên nữa thì cái sự đần độn, cái sự mà trì độn của nó phải làm cho cái chúng sinh này đó càng lúc càng chìm sâu vào trong cái tham ái của mình đó, khó mà thoát ra được. Và như vậy nó càng chìm vào thì nó càng dính mắc và nó càng sai lệch. Nhưng mà tại sao đó người ta biết rõ cái bản chất tâm tham như vậy mà người ta không ra được? Bởi vì trong cái bãi của sở hữu biến hành này đây, quý vị thấy là có xúc, có thọ, có tưởng tư, nhất hành mạng quyền tác ý. Nó có thọ. Thọ này như quý vị học rồi đó, nó có hai cái mà chúng ta phải để ý. Nếu nó là thọ đó thì quý vị hiểu là nó có ba cái trạng thái cơ bản. Ba trạng thái rồi. Là khổ, là lạc, và không khổ không lạc, tức là xả. Thấy chưa? Nhưng mà nếu nói tỉ mỉ ra thì nó có năm. Khổ đây thì cái khổ này nó có liên hệ đến cái sắc pháp, có liên hệ đến thân nhiều. Còn nếu cái ưu thì nó có liên hệ đến tâm nhiều. Và trong cái hỷ này đó, trong cái lạc này, xin lỗi, trong cái lạc này nó có liên quan đến thân, và cái hỷ này nó liên quan đến tâm. Thì như vậy nếu mà chi tiết ra thì nó chia làm năm, mà nói gọn lại thì nó có ba. Nó gọi là ba cái trạng thái của thọ. Nhưng mà cái mà chúng ta mắc kẹt đó là cái mà tất cả chúng sinh đều là muốn thọ hưởng cái cảm thọ lạc hoặc cảm thọ hỷ, và không có chấp nhận cái cảm thọ khổ và cảm thọ ưu. Quý vị thấy chưa? Và cho rằng cái cảm thọ xả là một cái trạng thái nhàm chán. Cái đó là cái lầm tưởng của chúng sinh trong cõi dục. Và vì vậy đó, nó có cái sự chìm đắm, là bởi vì nó ưa thích cái sự thọ hưởng, thọ lạc và thọ hỷ bên trong. Cho nên nó, ai nói gì nói, mặc lòng. Nhưng nếu nó được thọ hưởng là nó cảm thấy thỏa mãn. Và vì vậy nó đi theo tiếng gọi của sự thỏa mãn đó mà nó tai ngơ mắt điếc hết. Kể cả nó không bao giờ sợ cái tội lỗi là gì cả. Nó biết là cái chuyện này xấu xa nhưng không có ngưng lại. Nó biết là cái chuyện này là tội lỗi, và cái hậu quả của tội lỗi là không thể đo lường hết, nhưng nó mặc kệ được. Bởi vì nó vô tàm, nó vô quý. Nguyên do cái gốc sâu xa của nó là sự thọ hưởng. Cho nên quý vị thấy là khi chúng ta đi hành thiền, mà hành thiền cái pháp môn cảm thọ đó, có nhiều người mà khi mà hành mà thấy được rồi đó, người ta thay đổi rất là nhanh chóng, rất là hay. Cái pháp môn cảm thọ này, nếu quý vị nào có cái duyên mà hành được cái pháp môn này, mà quý vị học cái pháp học quý vị hiểu nữa thì rất là hay. Để chi? Để thấy à, thấy chính trong tâm mình á, nó có một cái trạng thái tâm á, là nó thích thọ hưởng những cảm thọ này. Quý vị hiểu cái chữ thọ này nó có hai cái chưa? Là một cái trạng thái khổ lạc hoặc không khổ không lạc. Nhưng mà chúng sinh đó, lấy những cái trạng thái này đó làm thành một cái sự thọ hưởng, sự ưa thích của mình. Và chính vì thọ hưởng ưa thích đó mà đắm chìm trong cái sự thọ hưởng đó mới là sai trái. Cho nên mới gọi là tà hạnh trong dục lạc. Đó là cái giới thứ ba mà Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ dịch. Nói thật, trong cái đời sống chúng ta giữ được năm giới cho trong sạch đó là đủ để sanh thiệt. Cứ giữ cho thật trong sạch. Giữ trong sạch đây là không phải là mình chỉ nói ngày hôm nay mình không phạm cái giới gì. Trong tâm mình có phạm giới không? Cái trong sạch nó nằm trong tâm. Bây giờ ngày hôm nay đó, người ta không thấy mình giết chết một cái con vật nhỏ nữa, làm sao mình phạm giới sát? Nhưng khi mình giận ai đó, mình nói sanh không chết khúc đi cho rồi, để nó cứ ám ảnh tu hoài. Quý vị thấy chưa? Ý sát nó đã phát sanh rồi. Hoặc là tôi coi phim, tôi thấy một phe chánh, một phe tà. Bây giờ không biết cái chánh tà của người ta như thế nào, nhưng mà bây giờ đó tôi tán đồng cái chuyện mà bên này nó giết bên kia như vậy để cho bên kia nó đừng có quấy phá nữa. Thì cái tư tưởng mà chúng ta tán đồng với cái sự sát sanh đó, ngày hôm đó tâm đã không trong sạch, đã phạm cái giới rồi. Bây giờ ăn cái món ngon này, tư tưởng là bữa nào nghe nói cái nhà hàng đó đó, nó nấu cái món này là hạng nhất, không có chỗ nào bằng, phải đi cho bằng được, thì nó đã là tà hạnh trong dục lạc. Cho nên giữ năm cái giới này mà giữ thật thanh sạch đó, đủ để sanh thiên. Nhưng mà chúng ta khó mà gìn giữ nếu mà chúng ta không biết tâm. Chúng ta có thể giữ được cái giới này ở cái dạng thô thôi, còn ở dạng tế rất mà khó gìn giữ. Cho nên là để thấy được, chỉ cần thấy được là cái thọ dục nơi mình á, nó mạnh dường nào thì chừng đó mình mới ra được thôi. Còn mình chưa thấy được cái tâm của mình nó thọ dục thì chưa ra được. Là bởi vì sao? Vì khi á, một cái quả thiện của mình nó phát sanh, nó làm cho mình nó vui vẻ, làm cho mình thích thú, là coi như mình quên hết tất cả, không có nhớ, là chỉ để thọ hưởng như vậy thôi. Cái này mà những người mà học tu đó, tập cái đời sống tu của mình, mà chơi với những người mà hoàn toàn không có tu tập gì hết, cái chỗ này là chỗ chết. Thì cái người mà hoàn toàn thọ hưởng dục lạc, người ta nói ông không những là gàn, mà ông vừa ngu, mà ông vừa lẩm cẩm nữa. Đời sống thì cứ sống thôi, việc gì mà cứ ngồi đó mà quan sát rồi tự làm khổ mình, điên rồi. Không? Nếu mà ai cũng nói với mình như vậy thì lâu ngày mình nghĩ rằng thôi hòa với người ta như vậy hay hơn, còn hơn mình sống như thế này đó, không biết nó đúng hay là nó sai. Chập thời gian biết mình đúng hay là sai. Nếu như mình không có thường xuyên mình học giáo pháp, nếu mình không có thường xuyên đó, mình đi một cái đời sống gọi là ly dục, giữa một cái người á mà người ta nhập thế để người ta thọ dục, một cái người đó tìm cái hạnh phúc an vui trong cái sự ly dục, là hai cái con đường đi nghịch chiều nhau. Nhưng mà trong cái thọ dục và cái ly dục này đó, quý vị nhìn thấy cái tâm tham này nè, nó thọ hưởng cái hỷ lạc thường xuyên, nhưng cái hỷ lạc này á, nó dính vào trong cái dục lạc ở cái thế gian này. Còn đây quý vị thấy cái tâm này, những cái tâm mà thiện mà nó có thọ hỷ đây, thì nó đã đi ra khỏi cái dục lạc ngũ trần này nhiều, đi ra khỏi nhiều. Nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái cõi dục này. Đến khi mà quý vị nhìn thấy nè, những cái tâm thiền thiện mà do cái người này đó suốt ngày đêm chỉ thấy cái đời một mình, ngoài ra không còn thấy cái gì nữa hết, bế môn lại hành thiền từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác, thì cái hỷ lạc khi mà nó phát sanh trong tâm một cái người hành giả mà đắc được sơ thiền đó, thì cái hỷ lạc này là cái hỷ lạc do ly dục mà ra, nó không phải là do hưởng dục mà có. Hai cái đó nó đi một cái khuynh hướng khác nhau. Rồi đến khi quý vị nhìn thấy những cái đỏ, những cái mà hỷ lạc mà nó nằm trong cái tâm của một cái vị mà đã cắt đứt cái dòng phàm ở thế gian này để nhập vào dòng thánh, thì cái này cái mức độ nó không phải chỉ ly dục mà coi như nó diệt dục. Vì thế hai con đường nó khác nhau. Cho nên Đức Bổn Sư dạy chúng ta là phải thân cận với cái bậc thiện tri thức là vậy. Tức là mình tu thì mình chơi với bạn tu. Còn cái người tu mà chơi với những cái người mà hoàn toàn không biết tu, chỉ lấy cái sự thọ hưởng dục lạc thế gian làm một cái niềm vui thú để cho thỏa mãn cái tâm tham mà thọ dục của mình á, thì cái con đường tu chúng ta khó khăn lắm nếu chúng ta gần những người này. Bởi vì ngày ngày những người này thọ cái dục lạc, mà nơi ta cũng có cái khuynh hướng thọ dục lạc. Chúng ta nên gần cái người ly dục thì chúng ta thấy là cái đời sống ly dục là cái đời sống tốt đẹp. Còn nếu không đó là chúng ta sẽ dính vào cái sự quyến rũ mà nó đã là như một cái bản năng trong tâm thức của chúng ta. Phải đề phòng như vậy, không có bao giờ chúng ta mà có thể tự tin cho đến cái mức độ mà nói rằng là trong tâm của mình đó hoàn toàn ly dục ở thế gian. Không có. Đắc thiền rồi mà còn chưa hoàn toàn ly dục ở thế gian, huống chi chúng ta chưa đắc sơ thiền. Sơ thiền định thôi chúng ta chưa đắc. Thì tất cả những điều chúng ta nói chỉ là một cái sự khoác lác của một cái tâm tham mà thôi. Nó che giấu, nó ngụy biện với nhiều hình thức thôi, chứ không có vững mạnh như chúng ta nói đâu. Chúng ta chỉ có thể nói được một cái phần nào á, như vậy đó, khi mà chúng ta tối thiểu phải đắc sơ thiền này. Chưa đắc sơ thiền, chưa dám nói. Mà ngay cả đắc sơ thiền cũng không dám nói mạnh mẽ nữa, bởi vì biết rằng những cái lá mầm nó vẫn còn tươi roi rói ở trong tâm của mình. Chỉ là chúng ta che phủ lại thôi. Cái thứ ba, trong cái đặc điểm của tham phần có nói rằng, khi mà tham phần phát sanh thì nó không nhận thức được, thì những cái pháp này biến thành triền cái và tiến lên kiết sử, và dòng luân hồi thấp sẽ chuyển động mạnh, chúng sinh triền miên luân lưu trong cảnh khổ. Quý vị nhìn đây, đây là cái bản mà chúng ta đã học nhiều lần rồi. Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần mà chúng ta không có chánh niệm, không có quan sát nó, không có chánh niệm để mà biết cái hoạt động nhân quả của nó hiển lộ như thế nào, để mà thấy cái vô thường khổ và vô ngã của nó bộc lộ ra làm sao, thì bao giờ đó khi mà chúng ta không có quan sát, không có chánh niệm, thì chúng ta đang ở vào một cái trạng thái vô minh. Tất cả những hoạt động của chúng ta đều là vô minh. Thì như vậy cái vô minh này nó sẽ là cái nên để cho cái lục căn của chúng ta phóng túng. Chúng ta muốn ăn thì ăn, muốn nói thì nói, muốn ngủ nghỉ, muốn làm cái gì đó thì làm, cho nó thỏa cái bản năng của ta. Nó thỏa, hãy nó thỏa được thì ta vui, không thỏa được thì ta không vui. Cho nên quý vị thấy không, những người mà cái tham dục nó mạnh á, nó không nghe người khác nói. Hãy người khác mà đụng tới, mà nói một cái gì mà đụng chạm tới đó, thì giống như là người ta nói giống như đĩa phải vô vậy. Nó co dúm người lại và nó phản ứng rất là mạnh. Nó phản ứng bằng cái tâm sân. Như vậy khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy một cái gì mà chúng ta ưa thích dữ lắm, mà có cái người nào đó trông thấy được, mà người đó cản trở hoặc nói những cái lời chỉ trích, nói những cái lời mà coi như là khuyên bảo, mà trong tâm ta đó ta cảm thấy rằng ta không vui với những cái lời đó, thì ta phải hiểu rằng cái tham ái nơi ta rất là nặng nề. Và chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái vô minh. Chúng ta thất niệm, chúng ta không có thấy được khi các căn của chúng ta đó tiếp xúc với những cái quả thiện và quả bất thiện của chúng ta đó, thì cái tâm thức chúng ta ra sao chúng ta không thấy, chúng ta không biết được. Thì như vậy suốt một ngày đó, cái đầu chúng ta nó chạy đủ thứ chuyện, đủ thứ linh tinh, miễn nó thích là thôi. Quý vị sẽ nhìn thấy đó, khi mà mình làm việc mà mệt rồi, mình đặt cái rưng mình nằm xuống, mình cũng muốn hành thiền, nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi, tôi nghĩ là chưa tới một giây thôi, thì bắt đầu đó, cái tưởng của mình nó nhảy nhót. nó nhảy nhót trong những cái chuyện quá khứ, rồi nó nhảy nhót trong cái tưởng tượng của mình, rồi nó làm như một cái mê nó chợt tới vậy, làm cho mình không nhớ là cái gì nó đang xảy ra, chỉ thấy rất là lộn xộn trong đầu. Cho nên mới nói là khi mà chúng ta làm việc mệt mỏi đó, thì cái pháp bất thiện nó đã hiển lộ trong thân. Và như vậy, một cái trạng thái tâm như vậy nó đã hiển lộ ở trong tâm là pháp bất thiện. Thì những cái trạng thái đó là cái trạng thái của si. Si nó có mặt ở trong cái nội tâm của chúng ta. Thì nếu như hằng ngày mà chúng ta không có cái thói quen kiểm soát tất cả lục căn của mình, thì các căn chúng ta tiếp xúc với các cảnh trần, kể cả những cái cảnh pháp trong tâm mà chúng ta không thấy, không biết của nó, thì chúng ta đã sống trong si rồi, chứ không phải vô minh. Nó đã tiến lên một bậc nữa rồi. Nó là si đó. Nó sẽ nặng lần là khi cái si này đó, nó đi hiển lộ trong từng cái pháp bất thiện đó. Nó kết chặt trong cái pháp bất thiện, hoặc là cái tham đậm trong tâm, hoặc là cái sân mạnh ở trong tâm, thì nó đã là pháp bất thiện. Cái si này nó tăng lên một mức độ nữa. Và khi mà chúng ta coi như là bất lực trong cái sự kiểm soát của nó, nó sẽ trở thành một cái chướng ngại luôn. Ví dụ như sáng chúng ta ngủ dậy, đã tỉnh táo rồi, đã ăn sáng rồi, vô đây hành thiền có 10 phút thôi mà vẫn hôn trầm, vẫn thủy mi. Thì như vậy nó là triền cái ở trong tâm ta, chứ không phải muốn tu thiền là được đâu. Những người mà bị cái triền cái này nặng á, cứ tự quan sát của mình, ngồi chưa tới 5 phút là nó rơi vào hôn trầm và thủy miên nữa, tức là nó gục cái đầu xuống. Rồi giống như mình ở trạng thái tỉnh lại tiếp tục hành thiền nhưng vẫn chìm trong cơn mê, nó là triền cái. Và trong cái đời thường, nếu như chúng ta đã quá cứng đầu và thiếu phước để cho cái lời mà người ta dẫn dắt mình, ta hướng dẫn mình không nghe nữa, sống theo cái bản tánh mà mình đã mang theo từ bao nhiêu kiếp, cái bản tánh mà nó làm cho mình cực kỳ đau khổ đó, là những cái pháp ô nhiễm đó, mình để yên trong tâm của mình rất là dữ dằn, rất là cứng đầu, rất là lì lợm, không tiếp thu được. Vì cái phước mà về phước trí của mình quá yếu ớt. Cho nên á, cầm một cái quyển kinh lên, nó rớt xuống rất là nhanh. Cầm một cái quyển tiểu thuyết thì có thể cầm mấy tiếng đồng hồ, có khi cả đêm không ngủ nó không sao cả. Mình nghĩ, ủa tại sao mà mình có thể sáng suốt đến như vậy? Thưa quý vị, nó không có sáng suốt, mà nó được cái sự hưng phấn của cái phóng dật này đó. Bởi vì nó được thọ hưởng trong từng những cái chi tiết của những quyển tiểu thuyết, nó kích thích, nó tạo nên cái sự thọ hưởng, tạo nên cái sự hấp dẫn. Thì cái khuynh hướng của những cái chúng sinh mà bị cái vô minh và cái si này nó chiếm lĩnh ở trong cái tâm thức của mình á, thì nó nghiêng về cái sự thọ hưởng của cái tâm tham này nhiều hơn. Cho nên á, là coi phim, nhất là những cái phim vừa ý mình, có một cái quyển tiểu thuyết, nghe cái bài nhạc cũng không có ngủ. Nhưng mà cầm cái bài kinh lên mà nói để muốn phát sanh trí tuệ phải làm cái gì, cho nó ngủ hồi nào không hay. Bởi vì phước trí không có, phước trí không đủ. Cho nên là khi mà chọn lựa giữa hai cái đó, thì bao giờ cũng nghiêng về cái phần thọ hưởng của thế gian nhiều hơn. Lần trước khi dạy về cái bài này đó, thì tôi có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú đó. Như cái câu kinh đó là câu kinh Pháp Cú số 251. Pháp Cú số 251. Phải, Pháp Cú 251. Có nói về cái câu chuyện của những người lơ đễnh. Thì Đức Thế Tôn giảng pháp tại cái tỉnh Xá Kỳ Hoàng, có 5 người đến nghe thôi. Thì 5 người đến nghe đó, Một người thì ngủ gục, một người nghe nghe mà lấy hai cái tay bới bới bới dưới đất cào cào cào. Một người thứ ba thì không có chịu ngồi mà đứng, mà cứ đứng dựa cho cái cây mà lắc lắc cái cây. Một người thứ tư thì Đức Thế Tôn giảng gì giảng cứ ngó lên trời thôi. Còn một người thứ năm thì nghe có ghi chép. Thì ngài A Nan mới hỏi Đức Bổn Sư đó, tại sao cái lời giảng của Đức Bổn Sư như sấm rền, như tiếng của con sư tử hống, mà những người này lại có thể ngủ gục, lại có thể làm những cái động tác sao lãng như thế, tại sao vậy? Thì Đức Bổn Sư nói á, là pháp của Đức Thế Tôn không phải là dễ nghe. Thì ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà pháp Phật lại không có dễ nghe? Đức Phật mới nói thế này: cái người mà đầu tiên á, mà khi mà nghe giảng pháp ngồi ngủ gục á, là bởi vì tiền kiếp nó đã có 500 kiếp liền á, là nó sinh ra làm loài rắn, và nó cứ khoanh tròn, nó ngủ ngày ngủ đêm không biết chán. Và bây giờ khi cái phước được làm người, cái phước được đến nghe cái giáo pháp, nhưng nó nghe không lọt lỗ tai vì cái thói quen ngủ gục của nó, ngủ để mà thọ hưởng một cái trạng thái mà chìm trong cái cơn mê như vậy, nó đã trở thành một cái thói quen, một cái tiền kiên tập của nó rồi, cho nên bây giờ không nghe được pháp Phật, không dễ nghe là như vậy. Bây giờ cái người thứ hai mà ngồi mà cứ bấu bấu bấu bấu xuống đất như thế này, thì Đức Bổn Sư nói là cái người này đó, trong nhiều kiếp đã sinh ra làm thứ côn trùng hạ đẳng ở trong đất lâu lắm rồi, cho nên bây giờ nó cứ có cái thói quen, nó không có rời cái đất ra, nó cứ bới bới đất lên. Người thứ ba đó mà cứ đứng tựa vào trong cái cây, rồi hết nắm cái cành cây này lắc tới cành cây lắc, là đã nhiều kiếp sinh ra làm khỉ, cho nên là nó, cái tâm của nó nhộn nhạo hoài, không có thể nghe pháp được. Tới một cái người, ba người rồi, người thứ tư là cái người ngó lên trời, là vì nhiều kiếp ông này đã làm chim tinh gia, cho nên là cứ quan sát các ngôi sao trên trời, nó đã trở thành một cái thói quen rồi, không có nghĩ gì cái gì khác ngoài cái những cái ngôi sao trên trời cả, cho nên bây giờ nghe pháp cũng không vô. Còn cái người thứ năm này đó, là trong tiền kiếp đã khoảng 500 kiếp đó, làm cái vị Bà La Môn, học theo kinh Vệ Đà, tu theo kinh Vệ Đà, cho nên bây giờ nghe một cái lời pháp đó, thì coi như là thấy rất là hoan hỷ, do đó ghi chép học để cho tăng tiến trong cái tâm thức của mình. Cho nên Đức Phật mới nói nha, pháp của ta, pháp Phật khó nghe là bởi vì chúng sinh mà tái sanh từ trong cái tầng cõi súc sinh đó, thì nó quen nghe cái tiếng nói của súc sinh rồi, không có quen nghe tiếng nói của chư Phật. Còn những cái chúng sinh khác đó, là nó quen cái sự thọ hưởng trong ăn uống, trong vui chơi, trong đàn ca múa hát, nó bám vào trong cái cõi dục để nó thọ hưởng, cho nên nó không có thể dễ dàng nghe được pháp Phật. Thì Đức Phật mới hỏi là vì lý do nào đó mà coi như là cái lời giảng của Đức Thế Tôn đó, tại sao nó lại khó nghe như vậy? Hồi nãy Đức Thế Tôn nói là pháp sinh từ những cái cõi, vậy thế rõ chưa? Bây giờ Đức Thế Tôn mới nói là vì trong tâm của những người đó đó, nó bị che kín do tham sân và si, nhất là cái tâm tham đó, nó nung nấu ngày lẫn đêm, không có một cái phút giây nào ngừng nghỉ. Quý vị nghĩ xem, nếu chúng ta không có chánh niệm thì những cái ô nhiễm thuộc về tham nó đốt nóng trong tâm ta, không có cái giờ phút nào ngưng nghỉ từ kiếp này sang tới kiếp khác. Thì Đức Bổn Sư nói là trong cái thời mà gọi là cái thời quả kiếp, tức là cái thời mà chúng sinh ở trên cái thế gian này phải bị cái nạn về lửa đó, thì lửa như vậy á, nó sẽ thiêu rụi, nhưng mà nó thiêu rụi trong vòng 7 mặt trời, và nó thiêu rụi trong một cái điều kiện thời tiết nào đó thôi. Nhưng mà cái lửa của tham á, nó đốt chúng sinh không ngừng nghỉ từ kiếp này sang kiếp khác. Và khi mà cái lửa tham nó đốt như vậy thì cái lửa sân nó cũng sôi sục lên. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú, Đức Bổn Sư có nói rằng không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, Không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Quý vị lần trước khi mà quý vị học về cái 12 cái nghiệp thập nhị nhân duyên á, là nó cái bánh xe mà nó đẩy cái dòng luân hồi chúng ta đó, thì quý vị thấy nó nằm ở cái chữ vô minh và ái dục. Thì đây, vô minh nó nằm đây, thì cái si nó phát sanh lên. Thì khi mà những cái triền cái này che lấp mình không thấy đó, thì nó trở thành kiết sử. Kiết sử này, ba cái điểm chánh của nó chính là tham sân si. Nó có một cái quyền lực rất là mạnh mẽ, nó chi phối, nó làm cho cái tâm tánh của chúng ta đó cảm thấy rằng cái đó chính là tôi, chính là cái tánh khí của tôi. Tánh của tôi như vậy đó, nhưng không biết rằng đó là tập khí xấu. Nếu mình nói rằng tánh của tôi như vậy thì hỏi rằng cái đó tốt hay là xấu? Có nhiều người nói rằng không tốt, nhưng hỏi thay đổi không? Không. Rất nhiều như vậy, không phải một người. Cái người không biết mà nói không có thay đổi thì đương nhiên nó quá nặng rồi. Có người biết như vậy không thay đổi. Tại vì trong cái tham nó có thọ hưởng của tham, trong cái sân nó có thọ hưởng của sân. Cái thọ hưởng này khủng khiếp lắm. Cho nên trong cái pháp hành trì mà về cảm thọ đó, khi mình thấy rõ ràng những cái cảm thọ này nó khởi lên, mà cái tâm mình luyến vào trong sự cảm thọ đó, mà khi mình hành trì mình buông ra được thì nó mới thành tựu. Còn không, nó gì thế, nó cứ bám vào. Thấy rõ ràng như vậy mà nó vẫn cứ bám vào. Quý vị để ý coi, cái tham thì nó thọ hưởng thì quý vị thấy rồi, bởi vì tham thì nó ngọt ngào rồi, thấy chưa? Nó ngọt ngào rồi, nó quyến rũ rồi, nó bóng sắc rồi. Nhưng mà cái sân thì nó đâu có cái gì để mà thọ hưởng, nhưng nó thọ hưởng. Này giận ai mà không nói nặng người ta được, nó khó chịu trong người. Phải nói nặng được nó mới nhẹ, nó mới hả hê ra. Chửi ta được càng tốt hơn, đánh được càng tốt nữa. Nó có một cái sự thỏa mãn trong đó, có một cái sự hả hê trong đó. Và cái đó chính là cái sự thọ hưởng của tâm sân. Nó hưởng cả cái thú đó. Thì quý vị thấy cái sự thọ hưởng dục lạc của chúng sinh cực kỳ vi tế. Chúng ta tự kiểm soát lại mình đi, chúng ta đây không thoát khỏi đâu. Bản thân chúng ta, khi chúng ta hiểu pháp rồi, có khi chúng ta nhìn thấy cái ác của mình nó hiển lộ. Lúc làm không thấy, làm rồi thấy cái ác. Mà cái ác đó, nó khủng khiếp thay, nó lại có cái sự thích thú ở trong đó. Cho nên nơi con người của chúng ta, nó có cái quyền lực của ma dương. Vì tất cả chúng ta đây đó, đều có triền cái và kiết sử. Chưa có ai phá bỏ được một kiết sử nào cả. 10 cái kiết sử còn đủ thôi. Nếu mà chúng ta phá một cái đầu tiên thôi, cái ngã này đây, mà chỉ là một cái khía cạnh nhỏ của ngã thôi là thân kiến. Phá được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì cái niềm hạnh phúc của chúng ta là đã nhập vào cái dòng thánh rồi. Cái hạnh phúc chúng ta là cái hạnh phúc diệt dục rồi, chứ không phải còn ly dục nữa. Chưa có thoát. Triền cái có đủ, kiết sử có đủ. Chỉ là con đường tu của mình á, làm sao mình nhìn thấy cái triền cái của mình nó khởi sanh trong tâm của mình, kiết sử của mình nó khởi sanh trong tâm mình. Dẫu mình thấy nó quá muộn màng là mình vuốt đuôi đó đi nữa, mình vẫn phải trông thấy. Làm rồi mới thấy, nói rồi mới thấy, nghĩ rồi mới thấy, nhưng mà thấy cũng vẫn tốt hơn là chưa thấy. Vì thấy con đường tu của mình, đường tu của mình đầu tiên là phải thấy, và thấy nhiều lần á thì thấy cho nó thật kỹ, gọi là quan sát nó, coi nó đi, rồi sẽ biết cái mà mình gọi là cái tánh của tôi đó. Thì đó là cái tánh gì, nó là kết hợp bởi những cái chất liệu gì, và xem ta có nên duy trì không. Còn nếu không, ta đây không thoát ra được, thì dính chặt vào. Cho nên mới nói càng dính vào thì nó càng sai, càng dính vào thì nó càng chìm đắm. Và càng dính vào thì nó càng dướng mắt. Vì thế khi một cái thói quen thọ hưởng chúng ta về một cái gì đó, thì chúng ta trở thành nô lệ của nó, và nó trở thành sai khiến ta. Thì cái khi đó đó, nó đã hiển lộ một cái bóng dáng của kiết sử rồi. Thấy chưa, người ta ra không được. Người ta bị nô lệ vào nó, thì nó trở thành cái sức mạnh, và đó là sức mạnh của ma dương. Và khi người ta bỏ cái thân mạng làm người đây, thì những cái pháp mà thuộc về tốt đẹp, sáng sủa, trong sạch của mình bị che mờ đi, trong khi những cái pháp của ma dương này nó mạnh mẽ trong tâm lực của chúng ta. Thì nếu người ta chết ta làm ma như vậy thì con ma đó hiền hay dữ gì đó thấy rồi. Làm Atula thì Atula đó hiền hay dữ thấy rồi. Thấy chứ? Nếu mà rơi vào trong cái địa ngục á, thì cái địa ngục này ra hay không là thấy rồi. Cho nên nếu mà chúng ta còn sống đây mà pháp Phật chúng ta không có học, mà học cái pháp Phật rồi đó mà không có đối chiếu để thấy thôi, chưa có làm gì được nó, mà chưa thấy được, thì làm sao nói đến cái chuyện mà chúng ta có thể làm chủ được cái gọi mà ta đây. Hay là luôn luôn ta hợp tác, ta hợp tác trong cái sự mù quáng, điều tốt cũng không thấy, điều xấu cũng không thấy, hoặc là thấy lờ mờ, hoặc là chập choạng, nhưng mà mặc kệ nó, đó là ý của tôi. Và như vậy ta đây là triền miên đó, ta gieo xuống cái bất hạnh cho đời ta. Cho nên mới nói là hai tay ta sinh ra, hai tay ta cầm hai cái nắm hạt giống. Hạt giống thiện bên tay mặt đây, hạt giống bất thiện bên tay trái đây. Hạt giống thiện có đầy trong tay ta, đầy trong tâm ta, ta mới được sanh làm người. Nhưng mà những ô nhiễm nó vẫn còn đeo đẳng trong tâm ta, triền cái và kiết sử còn ở trong tâm ta dày đặc đây, hai cái nắm này. Vậy trong cái kiếp nhân sinh này, khi ta sống, ta đã ứng xử với tất cả những gì chúng ta gặp trên cái cuộc đời mà luân hồi chúng ta đây nè, thì chúng ta gieo xuống cái hạt giống gì? Cái u mê làm cho chúng ta nắm chặt những cái hạt giống lành lại, và dễ dàng buông rơi những cái hạt giống đau khổ xuống cho chính ta. Ta nắm chặt nè, và ta gieo rải những cái bất hạnh của đời ta đầy khắp trên con đường của ta đi. Ta đây nói rằng ta không có làm ác, ta không có giết ai cả, ta không có hại ai cả, ta không có trộm cắp ai cả, ta giữ giới đầy đủ hết, không thiếu một cái giới nào. Nhưng mà ta thử hỏi, hằng ngày ta có được yên vui nhẹ nhàng trong tâm không? Chỉ bao nhiêu đó thôi. Hay ta lo lắng, hay ta bực bội, hay ta cáu gắt, ta không bằng lòng người này, ta không bằng lòng người kia, ta không có bất mãn cái chuyện này thì ta bất mãn cái chuyện khác. Nhà đó yên vui rồi, ta đọc cái tờ báo lên thì ta bất mãn với cái xã hội. Ta tưởng như vậy là ta tốt lắm, nhưng ta đang nắm chặt cái hạt giống lành của ta, ta gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh. Ta có cơ hội, tạo nhiều cái cơ hội để gieo rắc này. Những cái hạt giống bé bỏng, yếu ớt, cho đến những cái hạt giống mạnh mẽ, nó đều là cái hạt giống của ma dương. Như vậy mà chúng ta nói, tới giờ chết á, thì thỉnh chư tăng chư ni, rồi là thỉnh cả cái hội tụng nghiệm tới tụng để mà đi cho tốt đẹp. Tốt được không? Nếu mà có tốt được á, thì có được sanh ra làm người. Nhưng mà người đó phải nhận những cái quả mà do mình gieo rắc như vậy đó. Rồi mình ứng xử sao nữa? Rồi mình xem, tất cả do mình kiểm soát. Tu tập này do mình kiểm soát. Mà chữ mình đây á, nó có nghĩa là làm thế nào cái trí tuệ mà chúng ta đã từng có đây. Nếu chúng ta không có, chúng ta đã không được làm người. Chắc chắn 100% như vậy. Tại sao chúng ta không dùng cái này? Tại sao những cái thiện lành nó nhiều đến như thế này mà chúng ta không dùng? Đem một cái bảng ra cho quý vị thấy để quý vị nhìn. Nó ít nhưng mà nó kinh khủng lắm. Mà nó nhiều mà chúng ta lại không làm. Đây quý vị nhìn hai cái tâm này, nó có những cái màu sắc đây. Ở đây quý vị, đây là tâm tham. Thì theo nó cũng là cái, đây là cái tâm tham thọ hỷ đây. Đây là cái tâm thiện thọ hỷ đây. Thì chỉ lấy hai cái thọ hỷ thôi, tức là hai cái đều vui cả. Nhưng mà quý vị nhìn ở đây, nhìn trên những cái vòng tròn này, thứ nhất quý vị thấy những cái vòng này rất ít. Trong cái tâm tham này đó thì quý vị thấy nó đi nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tạc ý, đây nó đầy đủ hết. Trong này nó có cái phần si, phần si nè, vô tàm nè, vô quý nè, phóng dật nè. Trong này tham nó đi với tà kiến, nó chỉ có cái tham với lại cái tà kiến nó đi trong này. Còn trong khi đó sư phụ thấy, rồi quý vị thấy cái pháp thiện đây, nó phát sanh đây, 19 cái sở hữu biến hành này nó có mặt hết. Như thế nó có mặt rồi. Và chưa kể rằng nó có trí tuệ đây, nó có bi đây, nó có tùy hỷ đây. Như vậy cái mà đẹp nhất, tốt nhất, lành mạnh nhất, mà nó lại là phong phú nhất, thì chúng ta lại ít có cơ hội gắn bó. Mà cái tham đầy cái sự ô nhiễm này đây, trong đó nó có cái sự chìm đắm của cái si đây, nó có cái mà nó dính chặt vào cái ngã người ta đây, thì hằng ngày chúng ta sử dụng nó thường xuyên. Bởi vì hằng ngày khi các cái cảnh này phát sinh và khi chúng ta tiếp xúc bằng cái ngã thì nó là cái điều kiện để phát sinh những cái pháp ô nhiễm này. Từng cái bản vẽ chi tiết này đó, sau này xin quý vị mà giảng sâu hơn nữa thì quý vị phân tích từng cái này, quý vị sẽ thấy cái sự mà nó nhuộm trên những cái sở hữu tợ tha này nó sẽ nhuộm ra sao. Cũng như bản thân nó đã nhuộm cái sự ô nhiễm nó như thế nào, mà chúng ta cứ phải giác nó trên vai, mang nó trong tâm, đồng quả với chính nó, để cho chúng ta đó khổ sở hoài. Mà khi chúng ta đau khổ như vậy đó, chúng ta không hiểu rằng chúng ta đã có triền cái và kiết sử trong tâm. Chúng ta đây chính là ma quỷ chứ không phải người khác, nhưng chúng ta đổ thừa cho ma quỷ bên ngoài. Bên ngoài nó cũng ma quỷ vậy, nhưng mà trong tâm của chúng ta cũng có ma quỷ. Và ma quỷ trong tâm chúng ta mạnh, cho nên chúng ta du nhập ma quỷ bên ngoài để làm thành một cái thế giới khổ đau. Và cái khổ đau đó chúng ta lại chấp nhận. Vì chúng ta nói đây, đời có khi ngọt ngào, cũng có khi cay đắng. Quý vị thấy chưa? Và người ta nhấp cái men rượu đó bằng một cái trạng thái kích động của phóng dật. Ta chấp nhận đó là cái sự sống, ta chấp nhận đó là thế gian và không có rời khỏi thế gian. Cho nên người ta hoài nghi, người ta nói là có thật có một cái đời sống sau khi chết không? Có thật là mình làm điều lành thì mình sẽ tái sanh vào cái nơi tốt đẹp hơn không? Thưa quý vị, khỏi cần trả lời câu hỏi đó. Thử làm điều ác rồi sẽ biết là địa ngục nó ở đâu. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ cũng không cần phải nói làm tới điều ác, chỉ làm cái điều bất thiện thôi, thì cứ giận người ta mà giận dai giận hoài thì biết địa ngục nó ở đâu. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là. Xin mời tất cả quý vị ổn định đi, chúng ta tiếp theo. Hồi nãy giờ có mấy vị thắc mắc về vấn đề cái hôn trầm và cái thị miên đó. Thì xin nói lại là cái hôn trầm mà theo như cái tâm sở của nó đó, thì bởi vì cái hôn trầm này với cái thị miên này đó, nó thuộc về danh pháp chứ nó không phải thuộc về sắc pháp. Sắc pháp ở đây nó là danh pháp, nhưng mà cái danh pháp này nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp. Do đó về cái tướng trạng bên ngoài đó thì mình có thể thấy cái tướng của cái hôn trầm á là nó hiện ra dưới cái dạng là buồn ngủ, nó mê mê, nó chìm trong cái ngủ. Còn mình thấy cái tướng trạng của cái thị miên á là nó ngủ, nó gục xuống nó ngủ, thì cái đó là cái nó hiển lộ ra, nó biểu hiện ra. Nhưng mà cái tâm sở này á Thì xin nói lại cái tâm sở này nó về cái hôn trầm của nó đó. Nó có nghĩa là cái tâm mình nó bệnh. Nó ở trong cái trạng thái lười biếng, mệt mỏi, coi như là giống như nó buông xuôi vậy. Thấy chưa? Còn cái thủy miên này á là nó ở trong cái trạng thái đần độn, nặng nề, nó trì trệ dữ lắm. Thì nó mới gọi là thủy miên. Thì á có người mới thắc mắc, mới nói là bây giờ nếu mà tôi ngủ nhiều thì sao? Thì bây giờ đó, xin trả lời cái này rõ ràng thế này. Là tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái sức khỏe của mỗi người, mà cái chuyện ngủ nhiều hay ngủ ít á, là nó phải thích hợp với cái sức khỏe của người đó. Nếu bây giờ cái người này đó, mà phải ngủ tới 8 tiếng đồng hồ mới đủ sức, mà bây giờ ngủ chỉ 6 tiếng, 5 tiếng thôi, thì khi mà cái người này thiếu ngủ như vậy thì nó cũng vẫn ở trong trạng thái hôn trầm. Tức là cái người nó cũng vẫn không có sáng suốt được, nó vẫn là giải đại, nó mệt mỏi, nó không muốn làm nữa. Thì như vậy là mình chỉ thoát khỏi cái tình trạng thủy miên thì nó là vào cái trạng thái hôn trầm thì nó không có đúng. Cho nên là ngủ nhiều hay ngủ ít là tùy theo cái sức khỏe của mỗi người và tùy theo cái lứa tuổi. Nhưng mà để mà rèn luyện cho mình nó thoát khỏi, không phải là thoát khỏi cái buồn ngủ hay là thoát khỏi cái ngủ, mà mình thoát khỏi cái trạng thái giải đãi ở trong tâm, thoát khỏi một cái trạng thái đần độn trì trệ ở trong tâm. Quý vị hiểu cái này chưa? Đó. Thì khi mà những cái hiện tượng nó phát sinh mà mình trông thấy như vậy đó, ví dụ như bây giờ mình cảm thấy là bây giờ cái người nó mê mê, nó muốn ngủ rồi chẳng hạn vậy, thì nó có rất là nhiều cách. Nhưng mà bây giờ nói cái cách hành thiền thôi. Thì khi như vậy đó là mình thấy, mình biết mà. Cái lúc mà nó mê thì mình cũng thấy, đúng không? Nhưng mà có thể là trong lúc mê đó, do mình hành thiền thường xuyên đó, mình thấy nó đang mê. Hoặc là mình thấy nó đang buồn ngủ, chẳng hạn, mình thấy nó đang buồn ngủ. Thì bây giờ mình cứ thấy cái buồn ngủ đã. Quý vị hiểu cái này nó hơi khó hiểu cho quý vị đó. Quý vị mà chưa có hành thiền thì thấy nó khó hiểu. Tức là vì hình mình hành thiền cho nên lúc nào mình cũng phải thấy cái trạng thái trong tâm của mình diễn ra. Thế bây giờ nó buồn ngủ thì mình thấy được cái trạng thái buồn ngủ đó. Thì khi mà mình thấy được cái trạng thái buồn ngủ đó thì tức là mình đã thoát ra khỏi cái trạng thái buồn ngủ đó trong cái sát na đó. Nhưng mà rồi cái trạng thái buồn ngủ này nó trở lại, nó mỗi lúc nó nặng thêm. Thì mình vẫn trông thấy nó thì mình mới biết nó hôn trầm là cái gì. Hoặc là một cái trạng thái mà nó mệt mỏi, nó chán nản trong tâm mình biết. Chứ không phải là mình không biết. Nhưng mà mỗi lần mình biết như vậy á là nó lui sụp, mỗi lần mình biết như vậy nó lui sụp. Thì bây giờ mình cứ biết cho đến khi nào, cho đến khi nào, bây giờ tôi trở lại cái trạng thái buồn ngủ cho quý vị hiểu. Cho đến khi nào mình cảm thấy rằng không thể nào mình thắng nó được á, thì mình nói ngủ. Mình nói ngủ. Nhưng mà trước khi mình ngủ đó, ví dụ trong phòng mình có một cái đồng hồ chẳng hạn, hoặc là mình nghỉ trưa hay là bất cứ giờ nào mình nhìn cái đồng hồ đó, mình muốn mấy giờ mình dậy thì mình phải nói. Mình nói trong tâm của mình thôi. Ví dụ như bây giờ là 10 giờ đi mình ngủ, mình muốn 4 giờ sáng mình dậy thì mình nói ngủ. Nhưng mà con mắt mình nhìn thấy 10 giờ và trong cái tâm ý của mình xác định là 4 giờ mình dậy. Thì cái khi mà mình á thức dậy hàng ngày đó, thì tôi nói là trong cái thiền nằm á, khi mình thức dậy hàng ngày, cái việc mình mở con mắt ra đầu tiên là mình phải hành thiền. Thì như vậy nó sẽ thành cái thói quen, cho đến cái lúc nào á mà nó hơi mạnh một chút thôi, không cần phải mạnh nhiều đâu, hơi mạnh một chút, thì quý vị nhìn cái đồng hồ vậy á, là tới đúng cái giờ đó quý vị mở mắt ra, quý vị nhìn đồng hồ, quý vị sẽ thấy nó thức dậy đúng y chang vậy. Nhưng mà sau đó là cái hôn trầm của mình nó tiếp tục, có thể mình sẽ rơi vào cái giấc ngủ kế tiếp nữa. Quý vị hiểu cái này chưa? Nhưng mà mình cứ tập. Mình cứ tập trước khi mà mình đi vào giấc ngủ thì mình phải có hành thiền, để mà mình mới thắng được cái tình trạng hôn trầm và thủy miên mà nó thuộc vào một cái bệnh của cái tâm si. Một cái trạng thái muội lược, nó là bệnh của tâm si. Cho nên á là mình hành thiền như vậy để mình thắng cái si. Rồi mình mở mắt ra đó là mình hành thiền cho nó thành một cái thói quen như vậy đó, để mình khởi đầu đó là một ngày nó được sáng suốt, rồi được mạnh mẽ trong tâm. Thì mình cứ tập như vậy, thì cái tập đó nó dần dần đó, dần dần đó, thì những cái hôn trầm, cái thủy miên của mình nó sẽ giảm bớt. Nó giảm bớt. Hoặc là quý vị thấy là có những người mà ta hành thiền đó, hành thiền mà mạnh mẽ, cái tâm mạnh mẽ rồi đó, người ta ngủ rất là ít. Ngủ rất ít mà vẫn khỏe, chứ không phải ngủ rất ít là bởi vì mình bắt buộc mình phải thức, hai cái đó khác nhau. Không phải mình cưỡng bắt mình là phải thức, không phải như vậy. Nhưng mà ngủ ít mà nó vẫn khỏe, thì cái đó là cái tiến bộ trong cái hành thiền của mình. Cũng như cái ăn, bây giờ mình nói cái ăn đi, thì không phải cái người ăn 5 chén là nhiều, mà không phải cái người ăn 1 chén là ít. Không phải vậy. Cái ăn đó là tùy theo cái cơ thể của mỗi người, ăn bao nhiêu mà mình cảm thấy rằng á, là như vậy đủ cho cái sức khỏe của mình á, là như vậy là vừa phải. Chứ không có phải là hãy 5 chén là nhiều, 1 chén là ít. Không phải vậy. Không có nói cái ăn ít ăn nhiều là như vậy. Nhưng mà cái ít nhiều là như thế này, là thí dụ như cái mức mình nó ở cái mức này, mà mình ăn thấp xa quá thì cái sức khỏe mình không có, là ít như vậy không tốt. Hoặc là cái mức mình ở nằm ở chỗ này mà mình ăn no quá vượt bực là nó không tốt, hiểu không? Mà cái chuẩn này á thì tự mỗi người đó mới có cái chuẩn cho mình được. Cho nên mới nói là trong lúc hành thiền đó mà mình quan sát cái ăn của mình á thì mình mới đạt được cái chuẩn này. Còn nếu không á, có nhiều khi mình sợ người ta nói rằng sao mà đi tu mà ăn nhiều quá, cho nên là mình ăn ít hơn, thì cái cơ thể nó lại rơi vào trong cái sự thiếu thốn, nó lại hôn trầm, hành không được. Rồi có khi á, mình sợ là cái buổi chiều đó là không cho ăn thì nó đói chết, cho nên là ráng ăn hơn cái mức đó. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái nhiều với cái ít này á là cái mà mình không thấy đúng được, không có lường đúc được cái nhu cầu của mình. Còn Đức Bổn Sư nói là ăn vừa phải á, thì đáng lẽ đến cái mức này là nó đủ rồi. Thì bây giờ đó mình thấp hơn tí xíu thôi, tí xíu thôi. À, để đừng có mà nó ngang tràn về hoặc là nó vượt lên một chút, mình thấp xuống một chút thôi. Thì cái đó là nó giữ cho cái tâm của mình không có si. Hiểu cái tập này không? Cho nên là khi mình ăn á, mà mình tập, mình quan sát lần đó, thì mình sẽ biết mình ăn đến cái mức độ nào nó vừa phải. Nó không phải ít mà nó cũng không phải nhiều. Cho nên đừng thấy người ta ăn 5 chén á, mà nói để người ta không có ăn, không dám ăn, người ta bệnh người ta chết. Cái chuyện người ta ăn bao nhiêu thì cái đó là cái cơ thể người ta tiếp thu được thì để cho người ta ăn. Không có nói nhiều hay ít. Còn cái nhiều hay ít á, là ít là nó dưới cái lượng cần thiết, mà nhiều là nó quá cái lượng cần thiết. Còn hỏi bao nhiêu là vừa thì cái này chỉ có mình hành thiền mình mới biết. Mình quán trong lúc mình ăn á, thì từ từ, thí dụ như tôi thí dụ vậy. Cái lúc mà mình mới vô trong cái thiền viện mà mình hành thiền đó, thì người ta bày thức ăn về, mình bưng cái khay đó mình đi lấy từ từ. Thì lúc đầu đó mình sợ là mình ăn không được và không hết, mình bỏ thì nó mang tội, cho nên mình cứ lấy nhón. Thì vị thiền sư có nói vậy nè, nếu như trong lúc mà mình lấy thức ăn mình lại mình ngồi á, mà mình ăn thiếu, mình có thể đứng dậy 10 lần cũng không có ai nói. Bởi vì trong cái chỗ tu thiền nó khác với ngoài đời. Mình liệu là tới đây mà mình nghĩ là ăn như thế này là đủ rồi, nhưng mà thấy thiếu thì cứ đứng dậy lấy ăn. Rồi lần khác mình cũng như vậy, cho đến khi đến cái lúc nào đó thì mình ở trong đó vài tháng thì mình sẽ biết là mình nhắm chừng mình lấy được bao nhiêu đó. Thường nó xê xích chút đỉnh, xê xích chút đỉnh, thì mình tập riết thì mình sẽ có cái chuẩn cho mình. Hoặc là có khi không phải là cái chuẩn này á là ngày hôm nay mà nó là chuẩn ngày mai, là chuẩn ngày mốt, nó không phải vậy. Cái chuẩn cho cái ngày hôm đó là giới bao nhiêu đó là vừa phải, nhưng mà ngày khác có thể là do cái sức khỏe mình tốt hơn mình có thể ăn hơn, nhưng mà cũng không phải là nhiều. Tức là nó làm sao cho nó vừa cái mức mà mình cần thiết ở đây. Quý vị hiểu không? Cái đó là tập cho mình á, là cái tiết độ trong cái ăn uống, cái vừa phải trong ăn uống. Nhưng mà nó không phải là ép sát, nó cũng không phải là thọ hưởng nhiều quá. Không phải vậy. Đó, thì cái hôn trầm với thủy miên này nó xảy ra bất cứ lúc nào. Như tôi vẫn thường mà trình bày cho quý vị dễ hiểu, tôi nói là khi mình ăn no quá thì nó sẽ rơi vào trong cái hôn trầm với thủy miên rất là nhanh. Phải vậy không? Thì như vậy cái ăn đó nó đem lại cái hại cho mình là bởi vì nó đưa đến cái si. Một cái tình trạng si ở trong tâm. Bởi vì trong lúc ăn á, nếu mà cái người mà ăn mà đến đổi mà nó ăn xong rồi đó nó buồn ngủ ngay á, thì 100% là người đó ăn trong tâm tham. Như vậy trong khi mình thọ hưởng nè, cái cảnh vị nè, thì thọ hưởng bằng cái tâm tham. Cho nên nó mới đi đến cái tình trạng mà cái si phát sanh trong tâm tham nó nặng quá, và nó hiển lộ ra bằng cái hôn trầm và thị miên. Cho nên mới nói khi mình tu tập là mình phải có cái sự tiết chế. Mà cái sự tiết chế này không ai tiết chế cho mình hết á, mà tự mình phải quan sát và mình tiết chế cho đến cái mức độ nào mình thấy như thế này là nó vừa đủ, nó vừa thôi. Không cần phải tới chữ đủ, mà nó vừa đủ tức là nó chạm đây. Nó chạm đây để chi? Để cho nó không có rơi vào trong cái trạng thái là nó đi vào cái si. Còn nếu như quý vị quá cái mức chuẩn này á, thì bảo đảm là si. Mà khi nó quá cái mức chuẩn này thì chứng tỏ rằng trong lúc mình ăn đó, mình ăn bằng cái trong tham rõ nét, rõ ràng như vậy. Nó cho nên cái luyện tập của mình á, là hai cái trạng thái mà hôn trầm tiểu miên á, là luôn luôn nó có xuất hiện rất là dễ dàng trong cái đời sống của mình. Nhưng mà mình làm cho nó giảm thiểu đi, mình làm cho nó giảm thiểu đi, đó là những cái mà mình chiến thắng cái tâm si của mình. Cho nên là chú ý những trạng thái đó. Cho nên quý vị nghe cái bài tôi giảng về cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì trong cái pháp bất thiện đó, khi cái chữ đầu tiên á, mà nói rằng pháp bất thiện là bệnh, là có bệnh, thì cái bệnh đó nó có hai cái, bệnh của thân và bệnh của tâm. Đó, thì tôi có giảng một cái trường hợp về bây giờ một người, nhất là những người ở nước ngoài, người Việt Nam mình ở nước ngoài, nghĩ rằng bây giờ mình đi làm 8 tiếng thì cái công việc chuyên môn này nó cũng không nặng lắm, thì thôi bây giờ đó mình làm thêm một cái gọi là một cái công việc thứ hai nữa, là 2 tiếng nữa hoặc 4 tiếng nữa, thì với cái tiền này như vậy đó mình sẽ có thể có dư để gửi về giúp cho bà con của mình, hoặc là tích lũy cho con cái vân vân. Vì người Việt Nam mình rất là siêng năng, chịu khó làm việc và nghĩ rằng đó là mình làm việc rất tốt, không có cái gì cả. Thì trong cái suy nghĩ người này tốt, hành động cũng tốt, nhưng mà trong đó đó nó có một cái là quá mức. Khi đi quá mức như vậy đó thì quý vị thấy là cái cơ thể nó bắt đầu nó suy nhược, cho nên là khi về tới nhà nó không có làm cái gì nổi hết, chỉ muốn là lăn đùng ra để mà nằm thôi, hoặc tỷ là trong cái lái xe đó có khi là ngủ gục trong lúc lái xe nữa. Thì quý vị thấy một cái trạng thái như vậy đó, đó là cái trạng thái nó gọi là cái cơ thể nó đã mệt mỏi và nó đang trong ở cái tình trạng đó, nó gọi là bất thiện ở trong thật, thì nó hiển lộ ra trong tâm liền. Thì cái người này quý vị thấy không, làm mệt quá rồi bây giờ không muốn gì nữa hết, về nhà thấy cơm nước cũng không có muốn ăn, chỉ muốn nhắm con mắt lại để mà ngủ thôi, và mở con mắt ra thì thấy là vẫn ngủ chưa đủ, không khiếp tới cái chuyện ăn. Lâu ngày nó bị cái tình trạng căng thẳng, nó gọi là stress. Thì quý vị thấy không, nó đi từ cái thân nó qua tới cái tâm, cho nên mới nói pháp bất thiện là khi có bệnh. Thì chúng ta thường á chỉ nghĩ là cái bậy bạ trong tâm thôi, cái bậy bạ trong tâm là đương nhiên nó là bệnh rồi. Nhưng bây giờ cái thân của mình á mà mình bắt nó làm việc quá mức, cái mức độ của nó tới đây thôi, thì chúng ta chỉ làm vừa phải thế này thôi, thì là nó không có rơi vào trong cái tình trạng bất thiện. Mà nếu chúng ta làm cho nó quá cái mức này thì quý vị sẽ thấy một cái trạng thái đó là nó rơi vào cái hôn trầm. Thí dụ như bây giờ mình ráng đêm nay cho nó xong cái công việc này đi, ráng làm suốt cả một đêm thì rồi nó xong, nhưng mà tới ngày mai, tới ngày mốt nó vẫn còn lừ đừ, thì cái lừ đừ đó chính là trạng thái hôn trầm. Như vậy mình trả giá cho cái việc này xong á bằng một cái trạng thái tâm mà nó ô nhiễm như vậy không biết bao nhiêu ngày, nhưng thật sự mình đâu có làm gì ô nhiễm. Quý vị thấy cái vi tế của nó chưa, mình không có làm gì ô nhiễm nhưng nó ô nhiễm đó, nó lừ đừ đó. Và làm việc tay chân thì được, nhưng mà ngồi vô để mà làm việc về trí óc thì nó hoạt động không nổi, giống như cái máy nó chậm vậy đó. Nó kéo lê nó làm không nổi, nó không vô nữa, không tiếp thu được nữa, cái hoạt động nó không có mạnh mẽ nữa, thì đó là trạng thái hôn trầm. Cho nên giữ gìn sức khỏe, làm việc vừa phải, ăn uống tiết độ, tất cả mọi thứ đều tiết độ, cái đó là cái nền để cho cái trí tuệ nó có cái điều kiện để nó phát sinh. Cho nên khi mình nói là duy tuệ thị nghiệp, mình đi theo Phật là để hằng ngày mình rèn luyện cho trí tuệ của mình phát sanh. Thì ngay cả cái đời sống hằng ngày của mình cũng vậy đó, nó phải có cái mức độ nào là vừa phải, cái mức độ nào là quá đáng thì mình phải biết. Để chi? Để không có rơi vào cái hôn trầm thị miên, là hai cái pháp bất thiện mà nó câu thông rất là mạnh mẽ với là cái si này. Rồi, như vậy là chúng ta thấy cái si phần đó. Nên xin trở lại. Cái si phần này nó có tham, tà kiến và ngã mạn. Thì có người thắc mắc hỏi chứ, cái tà kiến như cái ngã mạn mà sao lại tham? Hiểu không? Bây giờ nói cái tà kiến trước. Bây giờ đây là cái con đường chánh. Chúng ta đi trên con đường chánh này. Nếu giờ chúng ta rẽ qua cái ngã này, nó lệch qua một bên, lệch qua một bên. Thì cái mà nó lệch qua một bên nè, chữ lệch này có nghĩa là tà. Tà là nó lệch qua một bên. Nó không có cái nghĩa biểu cảm như là khi người ta dùng cái chữ tà kiến này để người ta nói nặng người khác. Cái từ ngữ là nguyên gốc của nó không có chở cái tính biểu cảm. Tức là tà có nghĩa là nó bị lệch qua một bên, nó chết qua một bên, nó nghiêng qua một bên, nó không đi vào cái con đường chánh nữa thì gọi là tà, lệch qua. Thì cái tà kiến á, là cái quan niệm của mình á, nó lệch, nó bị lệch lạc trong cái quan niệm của mình á, thì gọi là tà kiến. Nhưng mà nó lệch lạc vì cái gì thì mới gọi là tà kiến, chứ không phải lúc nào cũng nói người ta tà kiến được. Thì cái bản thể của các cái pháp bất thiện là bản thể của tất cả các cái pháp hữu duyên. Pháp hữu duyên nó có đặc điểm là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu chúng ta hiểu như thế này, hiểu đúng như thế này thì chúng ta có cái chánh kiến. Còn khi chúng ta thấy vô thường là thường, thấy khổ là lạc, thấy vô ngã là có ngã, hoặc là thấy cái bất tịnh này đây mà nó là tịnh, thì khi chúng ta thấy lệch như vậy thì mới gọi cái này là tà kiến. Cái định nghĩa của chữ tà kiến là như vậy. Như hồi nãy chúng ta có nói nè, cái tham nó phát sanh là bởi vì nó có cái ngã, nó bám vào trong cái ngã này, nó bám vào cái ngã này. Cho nên á, khi mà nói tà kiến á, là cái người đó thấy cái ngã này. Vì thấy cái ngã này, bám chặt vào cái ngã này, cho nên nghĩ rằng đó, mình thu cái lợi gì cho mình, chỉ có phía mình mà thôi, cái chỉ là của mình mà thôi, chỉ là cái của mình mà thôi. Thì tất cả những cái á, quan niệm, những cái suy nghĩ mà có cái ngã này đây nè, cho nên á, là khi mà các cái căn mình tiếp xúc với các cảnh này đó, thì mình mới thu dán về cho cái ngã này để cho nó thọ hưởng như vậy. Do đó nó mới phát sanh ra cái pháp ô nhiễm là cái tham. Và khi có tham thì đương nhiên nó có sân. Như vậy cái tà kiến này, quý vị thấy không, là nó bám chặt vào. Bám chặt vào cái gì? Thứ nhất là nó có cái ngã ra. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái quan niệm sai đó, người ta không có nhả ra, người ta chấp thủ vào trong cái tà kiến đó và coi cái quan niệm của mình đó là đúng nhất và không có chịu xa rời nó. Thì quý vị thấy nó bám chặt. Cái đặc điểm của tham là nó bám chặt vào. Nó bám chặt vào cái ngã đó. Nó coi là có cái ngã. Và cái ngã đó chính là nó. Và khi cái quan niệm nó sai rồi, nó cũng không nhả cái quan niệm đó ra. Cho nên nó có cái tính chất của tham. Do đó mà cái tà kiến này, nó xếp vào trong cái phần của tâm tham. Nó đi với tâm tham. Và cái ngã mạn. Khi mà nói đến ngã mạn á, thì đầu tiên á, là nó phải có cái ngã trước. Xác nhận là có cái ngã trước. Cái chữ mạn này đó có nghĩa là khinh thường. Khi nó lấy cái ngã nó làm cái gốc, cái ngã nó làm cái gốc vậy, thì nó mới bắt đầu nó so sánh. Nó so sánh cái ngã này với cái ngã khác. Thì khi so sánh cái ngã này với ngã khác á, nó mới phân biệt là thấp, là cao hay là bằng. Hiểu không? Khi mình định nghĩa về cái ngã mạn á, thì nó rất là đơn giản nè. là nó có sự so sánh, và sự so sánh đó có thể là sự so sánh thấp, cao hoặc là bằng. Thì vậy nó phải lấy cái ngã nó làm cái chuẩn thì mới đi tới cái sự so sánh. Nếu so sánh với cái ngã khác nó thấy rằng nó cao hơn á, thì nó sẽ có cái thái độ khinh nhờn đối với lại những cái mà nó cho thấp hơn. Hiểu không? Còn nếu như nó thấy nó thấp á, nó thấy nó thấp hơn á, thì nó là có một cái sự mặc cảm tự ti. Nó co rúm lại và nó không có dám ngẩng cái đầu lên. Mà khi nó ở trong cái trạng thái bằng á, có khi nó cũng là gần với lại cái mà nó kiêu căng ngã mạn đây. Tức là nó hãnh diện rằng nó không có thua kém ai hết. Thành ra cái ngã mạn này, cái gốc gác của nó vẫn là bám vào cái chữ ngã này đây. Và đi vào trong cái sự lệch lạc, là thấy cái ngã của mình và có cái ngã người khác, và đồng thời so sánh những cái ngã này với nhau để nó tạo nên một cái sự lệch lạc. Thì như vậy, khi mà chúng ta khổ đau thì Đức Bổn Sư dạy chúng ta là nếu như chúng ta khổ đau thì chúng ta phải trở về cái giềng mối của chúng ta đó, coi là chúng ta đã tham cái gì. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học kỹ hơn, thì khi chúng ta trở về cái gốc của mình tham á, thì mình coi cái tham này nó đi với tà kiến hay cái tham này nó đi với ngã mạn. Không khi nào mà cái đau khổ của chúng ta mà nó thoát ra khỏi hai cái này. Tất cả những cái gì mà làm chúng ta đau khổ thì cái gốc của nó là nó nằm trong tham tà kiến hoặc tham ngã mạn. Không ra khỏi cái đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ nhất của cái tham phần đó. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà các loại tham phần. Loại tham phần nãy chúng ta nói là có ba đó: tham, tà kiến và ngã mạn. Thì giờ chúng ta nói tham trước. Lô pháp chê ta si ca. Bây giờ trước nhất xin nói về những cái khái niệm mà quý vị cũng đã nghe và đã biết nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta nói lại thôi. Tham này là một cái trạng thái tâm mà nó dính chặt, khắng khít, dính mắc vào đối tượng, như nhựa trong bẫy dính chặt vào chân chim. Đó là cái định nghĩa theo Thanh Tịnh Đạo Luận. Tức là khi chúng ta nói đến chữ tham thì chúng ta nói tới sự bám chặt, nó dính đó, như là cái lưới mà nó buộc lại, như là cái nhựa mà cái chân chim vính ở đó, nó không có rời ra. Như vậy khi nào trong cái tâm chúng ta khắng khít vào một cái đối tượng gì đó mà nó không nhả ra được, nó cứ hút vào như một cái lực mà nó bám chặt vào trong đó, thì chúng ta hiểu là tâm chúng ta đang ở trong cái trạng thái tham. Như vậy những cái này tự mình có thể khảo sát được từ trong cái định nghĩa của kinh điển, chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái đời thường. Nhiều khi mình không biết là mình có tham hay là không, thì bây giờ mình thử hỏi với cái việc này, với cái đối tượng này, thì cái tâm mình đó, nó có khắng khít vào trong đó, nó có dính chặt vào trong đó, nó có không có rời xa được, có phải vậy không? Nếu nó là như vậy thì biết rằng đó, nó đang tham đấy, nó đang dính chặt vào trong đó, chứ không phải tham là trộm cắp đâu. Như vậy khi mà cái tâm chúng ta đó tiếp xúc với những cái quả của mình, đặc biệt là những cái quả lành, thì nơi mình á phát sanh một cái sự ưa thích, và càng ngày đó là cái mức độ của sự ưa thích này tăng trưởng lên, thì đó là tham. Nó đi từng cấp bậc. Thì trong này nó có bảy cái cấp bậc tất cả. Cấp bậc thứ nhất á là nó chỉ là thích thôi, ra tí có nghĩa là thích. Thì cái này nó chưa có gì cả, nó mới vừa khởi sanh lên một chút thôi, gọi là ra tí. Cái mức độ thứ hai là ít chắc, là ưa thích, nó khởi lên đó, ít chắc, ưa thích. Cái thứ ba là ma hít chắc, Đoạn thứ ba là nó ham muốn. Quý vị nhớ cái này để khi cái tâm mình nó khởi lên á, mình coi nó ở cái mức độ nào. Cái thứ ba là ba pichcha. Thứ tư, bây giờ nó cũng là ham muốn, nhưng mà nó ham muốn mạnh lên. Cái ham muốn nó tăng mạnh lên, đẩy mạnh lên. Cái thứ năm nó là lô pháp, nó là tham. Cái mức độ lô phá này nó là tham. Mức độ thứ sáu là a phi cha. Mức độ thứ năm là, mức độ thứ sáu là a phi cha, và nó là tham độc. Tức là cái tham nó mạnh lên nữa. Tham độc. Mức độ thứ bảy là Avijja Visanaloma. Visanalofa. Avijja Visanalofa. Nó có nghĩa là tham ác. Đây là cái bảy cái cấp độ khi cái tâm tham á, nó phát sanh lên trong tâm của mình. Thì lúc đầu mình chỉ thấy thích thôi. Có người tới đây thì nó dừng lại, thì những cái chuyện khác nó không có xảy ra. Nhưng mà nếu cái thích này á, nó tăng lên đến cái sự ưa thích, thì quý vị nơi đây quý vị sẽ nhìn thấy nè. Khi mà cái thích nó tăng lên, đây, tăng lên, thì khi mà nó khởi sinh á, cái thích nó khởi sinh là quý vị thấy là cái tâm tham nó đã khởi lên. Nó khởi lên, nó trạng thái yếu. Thì cái này nè, si vô tàm vô quý phóng vật nó đã có mặt, nhưng nó không mạnh. Đến khi mà nó ở trong cái trạng thái ưa thích á, thì cái si vô tàm vô quý nó mạnh lên. Cái tham nó mạnh lên, thì cái vô tàm vô quý nó mạnh lên. Và cái phóng vật nó cũng mạnh lên, tức là nó sẽ phóng tới đối tượng, phóng tới đối tượng, nó chụp lấy những cái đối tượng nhiều hơn, mạnh hơn, nhiều hơn, mạnh hơn, nó hướng tới cái đối tượng nhiều hơn. Khi mà nó tăng lên, trưởng lên á, đến cái độ ham muốn á, thì quý vị thấy là si vô tàm vô quý phóng vật hoạt động mạnh hơn nữa, cấp độ nó mạnh hơn nữa. Lúc này là coi như là nó đưa cái tâm vào trong cái trạng thái á, là nó chỉ thấy cái đối tượng đó thôi, ngoài ra nó đẩy những cái thứ khác ra hết. Tức là trong tâm nó bắt đầu có một cái sự mê mờ rồi. Bây giờ nó lên tới cái mức độ thứ tư là nó gọi là papicca, thì là cái ham muốn này nó mạnh hơn nữa. Thì cái vô tàm vô quý cũng như là cái si á, nó che mắt cái người này hơn. Nó làm cho đó cái sự tham muốn nơi mình á, nó mạnh chừng nào thì nó bị che mờ nhiều chừng đó. Tới cái trạng thái thứ năm là cái trạng thái năm, cái trạng thái gọi là tham này đó, trạng thái thứ năm này đó, thì coi như là các cái chi pháp mà si vô tàm vô quý phóng vật và tham này đó, nó hiển lộ rõ nét rồi, hiển lộ rõ nét trong tâm rồi. Bây giờ tới abhijja này là tham độc. Tham độc nó sẽ làm thế này, là khi cái tham nó đã hiển lộ ra rõ ràng rồi, thì bây giờ cái sức mạnh của cái tâm tham là chiếm đoạt, là sở hữu, là làm sao cái đó phải thuộc về mình. Thì cái tâm này nó sẽ thúc đẩy cái hành vi của cái chúng sanh đó là chiếm đoạt cho bằng được, bất chấp chuyện gì xảy ra. Nếu có phải là phạm pháp, nếu có phải là giết người thì vẫn là, nhưng nó chưa là cái tham ác ở cái chỗ đó. Nó còn biết loại ra bạn bè thân hữu của nó. Tức là nếu như cái này đó nó thuộc về của cha mẹ ta, của anh em ta, của người ân ta, của bạn bè ta, thì ta không có phạm vô. Thì hiểu không? Nó chừa ra. Nhưng mà khi nó tới đây rồi á, tới cái số 7 này rồi, nó tới Avijja Visana Lopa, nó tới cái trạng thái độc này rồi đó, cha mẹ nó không từ, thì không có nói gì tới bạn bè, không nói gì tới anh em, không có nói chồng vợ gì hết. Lúc đó thì cái tâm tham nó chỉ thấy có một mình nó. Quý vị thấy bốn yếu tố không? Chỉ cho nó, chỉ thuộc về nó, chỉ là của nó, và cái đó là cái đó chính là nó, của nó mà thôi. Thì lúc đó đó, trên đời này không có cái gì ngoài cái nó ưa thích cả. Cho nên bất chấp cha mẹ, anh em, nhân nghĩa, không còn một cái gì hết. Là như vậy, cái si vô tàm vô quý và phóng dật nó lên đến cái đỉnh điểm của nó. Thì cái khi đó người ta không có từ bỏ bất cứ tội ác nào. Cái đồng tiền nó có thể làm người ta giết cha giết mẹ người ta. Quý vị thấy trường hợp trên Củ Chi, cô này thì làm y tá, bà mẹ thì có 4-5 người con, người chồng mất sớm á, bà đã vừa đi bán cây quả rong mà vừa làm thuê làm mướn cho người ta, nhưng mà bà tằn tiện hết sức, vừa nuôi con vừa mua được đất, và do bà biết cách làm ăn cho nên là bà trúng mùa, rồi sau đó bà lại nới rộng đất đai ra. Thì khi con lớn rồi á, bà mới chia phần ra hết cho các con, thì bà còn chừa lại một cái phần ruộng cho bà. Và cái căn nhà bà đang ở là cái phần của bà, còn tất cả chia đều cho 5 đứa con. Thì cái đứa con gái út của bà đó, nó lập gia đình, thì bà mới nghĩ rằng thôi bây giờ cho con gái út nó về sống chung cho nó ấm nhà ấm cửa, nhưng mà phần là có đủ rồi đó. Thì bà có nói rằng đó, là khi nào mà bà chết á, thì cái nhà này bà để cho đứa con gái. Nhưng mà hai cái miếng ruộng của bà thì lúc đầu á, đứa con gái nó nói là nó sẽ làm rồi nó đông cái lúa đó cho bà để bà lo dỗ quải với ân nghĩa, hoặc là bà muốn cho con cháu thêm đứa nào thì bà cho. Thì khi nó làm như vậy thì một thời gian á, sau thì nó không đông lúa cho bà nữa. Nó nói mẹ bây giờ ăn đây ở đây, dỗ quải thì cũng đây, cái gì cũng hết, chừng nào cần nữa thì nói con đưa tiền. Nhưng mà bà không chịu cái đó. Bà muốn là cái phần tiền của bà rạch rồi, và khi bà sai thì không ai có quyền kiểm soát bà cả. Cho nên là cái người con trai lớn của bà mới nói là bây giờ cái cô này cổ không có rạch ròi về tiền bạc, thôi bây giờ má đưa con làm, thì mỗi một năm á, được mùa hay thất mùa con cũng đông cho má bao nhiêu giả lúa như vậy. Thì bà mới nói như vậy thì được, bà mới đưa qua con người anh cả làm. Thì cái người con trai cả của bà đó làm rất là đúng đắn, và cái người con gái này mới sợ rằng đó, do cái sự đúng đắn của người anh cả đó, thì khi mà bà chết rồi đó thì là bà sẽ giao cái nhà này cho người anh cả của cô để mà lo hương khói phụng thờ, cũng như hai cái miếng đất đó là sẽ giao cho người anh cả để có cái tiền đó mà làm cái chuyện thờ phượng ông bà cha mẹ. Cô sợ vậy cho nên á là cô một mình nghĩ tới cái chuyện là phải giết mẹ trước khi mà mẹ suy nghĩ tới cái chuyện mà cô đã đo lường trước. Thế là tối như vậy đó thì cô mới vào, cô mới bóp cổ bà chết. Thì bà là một cái lão nông mà, thành ra tuy già nhưng mà sức khỏe còn rất là tốt. Thì nửa đêm khi bà ngủ đó, cô này vô bóp cổ đó, thì bà rất là mạnh, cho nên bà dùng vậy rồi bà mới chụp cái tay của cô này. Thì khi bà chạm phải cái chiếc cảm thạch đó, thì bà mới nói con thủy phải không thủy, thì bà chụp cứng lại. Thì khi đó chồng của cô này thức dậy mới bật đèn ra, thì đúng cô này bóp cổ mẹ, ông chồng không biết. Thì cái chuyện đó khi mà bị bắt ra đó, thì bà mới làm cái đơn bãi nại. Bà nói tại vì con tôi nó dại dột quá, nó làm như vậy tại vì nó tham quá, thôi thì tôi bãi nại nó để cho nó về nó nuôi con nó. Nhưng mà luật pháp đâu có cho phép, cho nên là bắt giam cái cô này và chờ ngày để mà ra tòa. Thì quý vị thấy cái tham này nó chính là cái tham ác. Chính mẹ của mình á mà mình vẫn không có từ bỏ, giết chết để được cái tài sản mà không biết rằng cái tài sản này cô này sẽ chi dụng cho ai. Chồng cô đó không có tham gia, con cô còn quá nhỏ cho nên không biết, một mình cô đã làm nên cái tội ác khi mà cái tâm tham này nó phát triển từng bước một trong tâm của cô. Cho nên khi mình không thấy, mình không kiểm soát được, thì nó sẽ đi từ cái cấp độ, nó bảy cái cấp độ tất cả, nó tăng trưởng lên. Và khi đó là người ta hoàn toàn tối tâm mặt mũi, bởi vì nó nằm trong đây. Chỉ biết cái tài sản này phải thuộc về mình, phải là của mình, phải cho mình mà thôi, không là ai khác cả. Nên quý vị mà đọc báo, quý vị thấy những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, quý vị có thể nghiệm thấy được những cái đó. Và đừng bao giờ nghiệm cái điều này mà nghĩ rằng điều này chỉ xảy ra cho người khác, không xảy ra cho mình. Không phải đâu. Nếu mà chúng ta không trông thấy mặt mũi của nó phát sinh nơi chính ta, thì ta cũng sẽ đi tới cái chỗ này. Đừng nói người khác. Đây là luật. Giống như khi nó xô đẩy ở đây, khi nó xô đẩy trong cái dòng tâm thức của chúng ta, thì khi một cái tâm tham nó phát sinh ở cái tâm động tốc này đó, thì nó cứ quay, nó quay mạnh mẽ vậy, nó cứ quay, nó quay liên tục, nó quay vậy, phải cực kỳ mạnh mẽ, hàng tỷ tỷ lần ở trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta không kiểm soát thì cái con đường tăng trưởng của nó là đương nhiên, không có ai nói thánh nói tướng gì hết. Nó cắt được là do đâu? Là do đây. Do cái thiện làm cho ta ngập ngừng ở cái chỗ phân đoán này. Ngập ngừng. Ngập ngừng là phước báo. Phân dân ở chỗ này là phước báo. Rung rẩy cái chỗ này là phước báo. Nếu không ngập ngừng, không phân dân, không rung rẩy trước cái ác, thì có nghĩa là vô tàm vô úy đã chiếm lĩnh cực kỳ mạnh mẽ trong ta. Cho nên quý vị thấy không, khi mà ngài Ca Diếp gặp Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư mới nói cái người tu chỉ làm sao giữ tàm quý mà thôi. Mà nói giữ tàm quý có nghĩa là làm cho mình nó có trí tuệ, vì tàm quý nó nằm trong si mà, tàm quý thôi. Cho nên nếu mà không có, chú giải có nói rằng nếu mà không có tàm quý đó, thì người ta thấy một người đàn bà đẹp là người đàn bà đẹp, người ta không biết rằng người đàn bà đẹp đó là em gái của người ta, là vợ của anh mình, là vợ của em mình. Cho nên người ta loạn luân. Có tàm quý cho người ta biết rằng cái người con gái đẹp này là em gái của tôi, người con gái đẹp này chính là con của tôi, chứ không phải là một cái đối tượng để mà đưa đến sự suy thoái. Người ta mới biện biệt được. Còn không có, người ta sẽ hỗn loạn. Nhưng mà khi đó nó mê mờ trong tâm rồi thì cái tàm quý nó không có. Nó không có. Không có cái tàm quý này, nó mới tạo ra được cái tội ác. Cho nên quý vị thấy không, trong cái tâm tham này và trong cái tâm sân này thì cái si này nó có mặt đầy đủ trong hai cái tâm. Quý vị hiểu tại sao mà trong cái giới thứ năm nói là chúng ta không dùng cái chất mà nó làm cho mình bị sai, tức là làm cho cái phần ý thức của mình nó bị lui sụp, nó bị mê mờ đó. Thì nói rằng cái giới thứ năm này nếu mà phạm phải đó thì bốn cái giới trên đương nhiên nó phạm. Là vì khi mà cái tâm mình nó đã nhúng vào trong cái sự tâm tối này, thì cái tâm tối này nè, quý vị thấy đây, si đây, nhất là cái si phóng dật đây, si phóng dật đây nó hết sức mạnh mẽ, thì bốn cái chi phần này nó nằm trong si phóng dật, nó hoạt động thuần túy như vậy, nó cực kỳ mạnh mẽ, thì người ta đâu có nhận thức ra được cái gì, không có biện biệt được một cái gì nữa cả. Thì tội ác nào mà không dám làm? Sự mê muội nào mà lại không xảy ra? Cho nên trong cái tu tập chúng ta hằng ngày đó, là chúng ta làm thế nào mà nó giảm bớt cái phóng dật này đây, giảm bớt cái tâm tối trong tâm chúng ta, được một chút mừng một chút, được hai chút mừng hai chút. Còn ngoài ra đó, chúng ta biết, không biết nó sẽ ra sao. Nhất là khi những cái quan trái gặp nhau, những cái quan trái mà khi nó gặp nhau đó, đây nó hiện ra trong các cái cảnh này đây. Khi những cái quan trái mà nó gặp nhau đó, không có ai nói tài được hết. Bởi vì khi mà nó vừa ở trong cái, nó gọi là nó, khi mà nó lọt vào trong cái từ trường của nó rồi, thì nó giống như nó choáng một cái, là cái người trong cuộc choáng hết. Giống như mình ở trong trong cái trạng thái là mịt mờ luôn, giống như là sấm sét nó xảy ra rồi thì mịt mờ không còn biết gì hết, thì là mặc cho những cái pháp ô nhiễm này nó xoay vào. Và người ta cứ đi trong cái dũng lầy của cái sự ô nhiễm đó mà dùng dãy không có ra được. Dùng dãy không ra được. Cho nên trong cái đời thường mình biết cái chuyện gì mà mình nói mà đưa người ta vào cái bẫy đó thì phải tuyệt đối tránh. Dẫu là nói chơi cũng không nói. Tại vì mình đưa người ta vào cái chỗ đó đó, mà khi người ta không có thoát ra được đó, thì cái quả nó trổ sanh cho mình đó. Thì khi cái quan trái mà nó gặp lại với nhau rồi đó, thì nó gỡ không có được. Vì mình dùng cái suy nghĩ, mình dùng cái lời nói của mình đó, để đẩy người ta vào một cái trạng thái gọi là nó lên đên, nó không có biết phương hướng, hoặc là rơi vào trong cái bẫy nào đó để mình cười chơi, để mà mình đó, thể hiện cái năng lực, cái lời nói của mình. Có những người có những cái thú vui lạ lùng như vậy. Hoặc là thấy gia đình của người ta yên ổn thì mình dùng cái lời nói chơi của mình á, để làm cho người ta bất an hết toàn bộ. Và cái đó là cái thú vui của mình. Những cái đó mình không biết cái tai họa của mình. Khi mình đụng cái cảnh nó choáng lên một cái, thì cái người mà người ta đủ phước đức á, người ta có thể nghe được cái lời nói phải. Người ta gặp được cái người đó có thể nói cái lời nói phải với người ta, để cho người ta hiểu mà người ta đi ra được. Còn cái người không có đủ phước đức á, thì cái lời nói đó không có trí tuệ mà nó nói bằng cái tưởng đây, để nó đẩy cho một cái tình thế đó trầm trọng hơn lên, không có ra được. Nói càng nhiều càng bối rối, nói càng nhiều càng lúng lầy. Bởi vì cái nhân quả mình đã tạo ra. Cho nên mình lâm nguy á, giống như con thú mà nó mắc vào trong cái bẫy á, thì có con thú đó tự nó dùng ra được, có khi á, nó nhờ may mà người ta gỡ nó ra, nó thoát ra được. Còn có những cái con thú đó, khi nó mắc bẫy rồi nó chỉ có chết. Cho nên bao giờ cũng vậy á, trong cái đời sống á, chúng ta cứ coi trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói, trong cái hành động của mình á, có đưa ai vào cái dòng nghiệt ngã hay không. Nếu mình đã đưa ai vào trong cái dòng nghiệt ngã vì cái sự ích kỷ, vì cái sự ghen tương, vì cái quyền lợi gì đó của mình, thì những cái quả này nó trổ sanh. Không có nói tài hơn ai hết. Mặc dù mình ở trong cái xã hội đó, mình có là đứng đầu, có chỉ huy, có làm cái gì lớn lao đi nữa, thì sáng suốt trong công việc của mình làm, nhưng mà trước những cái quan trái này tối tăm, không thoát ra được. Cho nên phước báo mà thuộc về phước thiện đó, làm cho người ta giàu có, làm cho ta thông minh ở đời, làm cho ta có quyền thế ở đời. Nhưng mà với cái tâm linh đó, tất cả những cái bất hạnh mà mình đã gieo xuống đó, thì cái trí tuệ ở đời, cái thông minh ở đời, cái quyền thế ở đời, cái phước báo ở đời không giải được. Người ta cứ phải khổ đau. Dẫu ngày hôm nay người ta đứng ra đó, người ta giải quyết cái chuyện này cho hàng triệu người, nhưng cái chuyện nhỏ trong cái đời sống nội tâm người ta giải quyết không được. Nó đòi hỏi phải có trí tuệ về tâm linh. Nó đòi hỏi phải có phước báo về tâm linh mới ra được. Còn nó không có trí tuệ về tâm linh, nó không có đủ phước báo về tâm linh, không có đi ra được. Mắc cạn hoài. Vậy quý vị đã thấy một cái diễn biến của cái tâm tham. Bây giờ quý nghe trong chánh tạng đây. Trong chánh tạng thì bộ pháp tụ trang 278 và 279 có định nghĩa về cái tâm tham là nó có tất cả là 94 điểm. Là quý vị thấy tất cả những gì mình học ở đây rất là ít. Trong khi một cái định nghĩa căn bản của nó là 94 điểm, tôi xin đọc nhanh cho quý vị nghe. Trong bộ pháp tụ có nói thế này: thế nào là tham? Thì cái trong cái pháp tụ nó giải như thế này: pháp nào là sự tham luyến? Một, tham luyến. Hai, tham đắm. Ba, dương dấn. Bốn, thỏa thích, vui thích. Xin lỗi, năm là vui thích. Sáu là quan hỷ. Bảy là ham muốn. Tám là say mê. Chín là quyến luyến. Mười là ràng buộc. Mười một là trói buộc. Mười hai là dính líu. Mười ba là nhiễm đắm. 14 là khát vọng. 15 ảo vọng. 16 sản sinh. 17 xuất sanh. 18 ái dệt. 19 ái vọng. 20 ái hà. 21 khát ái. 22 ái thần. 23 ái tỏa lan. 24 trữ tình. 25 tình bạn. 26 nguyện cầu. 27 dẫn sanh hữu. 28 ái xâm lâm. 29 ái mật lâm. 30 ái thân. 31 tình thương. 32 lưu luyến. 33 kết buộc. 34 ước muốn. 35 sự mong mỏi. 36 muốn sắc. 37 muốn thanh. 38 muốn hương. 39 muốn vị. 40 muốn xúc. 41 muốn lợi lộc. 42 muốn tài sản. 43 muốn con cái. 44 muốn sống. 45 mộng ước. 46 mơ mộng. 47 tham cầu. 48 thái độ tham muốn. 49 sự tham muốn. 50 mê mẩn. 51 mong cầu điều tốt. 52 luyến phi pháp. 53 tham bồng bột. 54 tham vọng. 55 ước vọng. 56 hoài vọng. 57 hoang lạc. 58 vọng cầu. 59 ái dục. 60 ái hữu. 61 ái phi hữu. 62 ái ái. 63 ái phi sắc. 64 ái đoạn diệt. 65 sắc ái. 66 thinh ái. 67 hương ái. 68 vị ái. 69 xúc ái. 70 pháp ái. 71 bọc lưu. 72 kiết phược. 73 kết. 74 thủ. 75 chướng ngại. 76 cái. 77 mái che. 78 ngục tù. 79 tùy phiền não. 80 tùy miên. 81 xâm nhập. 82 ái thần. 83 vật dục. 84 cội khổ. 85 nhân khổ. 86 nguồn khổ. 87 bảy ma. 88 lưỡi câu ma. 89 ma cảnh. 90 ái như sông. 91 ái như lưới. 92 ái như xích. 93 ái như biển. 94 tham ác. Tham là căn bất thiện. Đây được gọi là tham. Như vậy chúng ta học làm sao cho hết? Chỉ có cái đó là mình thấy ở trong tâm của mình á, là mỗi một người á, mỗi một lúc á, cái tham nó hiện lộ khác nha. Lúc này tham khác, lúc khác tham khác, thiên hình dạng trạng. Và mỗi người cũng khác nhau, nơi mình mỗi lúc cũng khác nhau, đối với mỗi việc nó cũng khác nhau. Thì quý vị thấy là cái di diệu pháp này không bao giờ chúng ta có thể học hết được. Chúng ta chỉ học những cái nét rất là đại cương. Còn chúng ta chỉ học hết á là khi nào chúng ta đắc quả La Hán, do mình thấy những cái di diệu pháp ở trong cái chính tâm, tâm pháp và cái sắc pháp của mình đây, thì mới chấm dứt được cái di diệu pháp. Rồi bây giờ thôi, hết giờ, xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng qua ta về cùng nha ta sẽ phân cả gia và mang hô tu cho tôn sao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là báo thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngô ngàn nơi thân trong ngày đi đây. Xin mời quý vị nghỉ.